Già Thiên, từ nghịch mở đệ lục bí cảnh bắt đầu chương 510 tới chương 516. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Làn da ống nhuận lấp lánh ánh sáng mê người, khiến đôi mắt đẹp của nàng ma nữ trong lòng hắn trở nên mông lung, khói sóng lưu chuyển trong ánh mắt. Mặc dù sức mạnh cường đại này không thuộc về mình, nhưng việc có thể tự mình tham gia vào đại chiến cấp bậc này, đối với nàng vốn luôn sùng bái sức mạnh mà nói, là một trải nghiệm không thể nào quên. Cái cảm giác thỏa mãn đó đã lưu lại dấu ấn sâu đậm trong thân thể nàng và sâu thẳm tâm linh nàng. Biết thì đã sao, chẳng phải vẫn sẽ phải chết. Thế sự phát triển, thiên địa chung sức. Ngươi phản nghịch lịch sử, không biết số trời, nhất định sẽ vẫn lạc. Lão nhân diệt thế ra tay rồi. Ông một tiếng, hắc ám chi lực ngang dọc khuấy động, hóa thành vô tận đại đạo hỏa diễm nhảy múa, khiến cả khu vực giới hải này nhanh chóng bốc hơi, vô tận sương mù xám tràn ngập, nghịch thiên mà dâng lên. Một kích không thể địch nổi, đủ để một kích trấn áp một tôn tiên vương. Nàng ma nữ trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi vô tận. Oanh! Sự yên bình ngắn ngủi trên đỉnh Côn Luân Sơn cũng bị phá vỡ vào lúc này. Một hồ lô màu vàng cam phun ra hỗn độn, từ trên trời giáng xuống, trấn áp chúng diệu chi môn được Nhật Nguyệt tinh thần vây quanh. Điều đó cũng khiến ma bồ cây ở cạnh cửa nằm trong phạm vi công kích của nó. Dù sao, một sự tồn tại vừa mới bước vào tiên vương thì vẫn chưa đáng để hắn kiên kỵ. Tự tìm cái chết. Ma bồ cây quát lớn một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang xé rách bầu trời, trong tay vung thân cây ma bồ khổng lồ còn sót lại sau khi thuế biến, bổ ngang về phía hồ lô vần quanh hỗn độn kia. Hai thứ vật chất khổng lồ hơn cả tinh thần va chạm vào nhau. Thân cây ma bồ cây chập chờn, vạn lá trên tán cây rì rào lay động, vạn đạo pháp tắc đang xen, hóa thành một cổ sức mạnh hủy diệt mang tính bản nguyên. Trước cổ lực lượng này, mọi đại đạo đều phải trầm luân, bất luận là đạo pháp, thần thông hay cái gọi là bảo thuật thiên phú, kể cả lực lượng thuần túy của nhục thân đều bị khắc chế. Hồ lô màu vàng cam vốn đủ sức một kích nghiền nát tán thổ, sau cú quất này bị đánh xoay tròn tích mù, bay về phía thiên ngoại, lướt qua tinh không, hỗn độn ven đường tán loạn khắp nơi, không biết đã đụng nát bao nhiêu tinh thần, để lại đầy trời hài cốt rơi xuống. Không. Cù Trọng bi khiếu, một kích không thành, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đã mất đi liên hệ với khí đã được luyện hóa từ mẫu thai này. Mà một thân tiên vương tu vi của hắn, chí ít một nửa thần thông nằm trên hồ lô vàng cam này. Trọng bảo này bị hủy, hắn cũng theo đó tàn phế. Chết. Ma bồ cây cười lạnh, đôi mắt như lưỡi đao tràn đầy núi thây biển máu, tiếp tục vận chuyển thần thông vỗ tới. Nhưng điều khiến người ta không ngờ, đối tượng của một kích này lại không phải Cù Trọng. Xoẹt. Cùng lúc đó, Liễu Thần cũng đột nhiên ra tay. Sau lưng nàng, đại thụ như núi chìm nổi, từng cành vàng tựa thần liên, đâm thủng mọi ngăn cản, tốc độ đột phá thời gian, nhanh đến cực điểm, đến gần đao vương. Cành vàng cuốn lấy, định chặt cây đao trong tay hắn cùng với hắn. Lúc này ngay cả một nhóm tiên vương cũng không kịp phản ứng. Đáng chết! Các ngươi muốn ám toán ta! Đao vương kinh sợ, ra sức giãy giụa. Thế nhưng vô dụng, bởi vì công kích của ma bồ cây đã giáng xuống. Đại La Trung Yên. Ma bồ cây đạp lên Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Trong chớp mắt, hắn biến hóa thần thông, đem Đại La mới sinh hội tụ từ một kích toàn lực của Cù Trọng chuyển hóa thành Đại La Trung Yên đánh tan chư thiên vạn đạo. Đây chính là thần thông có hai mặt, mỗi mặt đều vô cùng khó giải. Ngay cả tiên vương bị đánh trúng cũng khó thoát vận rủi. Ai nói thần thông không địch lại vận mệnh? Hôm nay thần thông chém vỡ vận mệnh. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Nắm đấm ma bồ cây giáng xuống, đập nát bá đao dính tiên vương huyết, hóa thành bột kim loại. Tiếp đó, Liễu Thần rút tay về, từng cành rời khỏi thân thể đao vương, để hắn trực tiếp bại lộ dưới Đại La Trung Yên của ma bồ cây. Không tốt, cứu hắn. Huyền Cự Nhân quá rõ sự đáng sợ của thần thông một kích này. Không lâu trước đây, hắn chính là vẫn lạc dưới một chiêu này, đến nay còn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cũng chính bởi vậy, hắn chỉ ra tay sau khi Cù Trọng và đao vương đã ra tay. Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tiên vương chết đi vô cùng nhanh chóng. Mạnh như tiên vương cự đầu ngang dọc giới hải, tồn tại xem thường một kỷ nguyên cũng không thể ngăn cản. Sức mạnh bất hủ hộ thể của tiên vương đều bị đánh tan, cả người hắn bay ngang ra. Cả người hắn xuất hiện dấu hiệu bị chia năm xẻ bảy, khắp thân thể đều là vết thương, tràn ra đại lượng máu tươi. Phốc. Tiếp đó, ma bồ cây lại một lần nữa tiến tới, Đại La Trung Yên trên nắm tay hắn đơn giản muốn hủy diệt mảnh cổ lịch sử thời không này, sống động nện đến đao vương cả người nổ tung, hóa thành một mảnh sương máu trong hư không. Sương máu lưu chuyển, bị luyện hóa thành tiên vương tinh hoa nồng đậm cực điểm, chảy vào đôi mắt hắn, trở thành sức mạnh tư bổ. Điều này chấn động tất cả mọi người, quá đột ngột. Xoẹt. Lại là một cành vàng, to cỡ cổ tay, xông vào hư không. Liễu thần lại ra tay, đánh xuyên vô số tiên vương phù văn. Độc giác vô tâm tiên vương kêu to, sau lưng mấy chục đôi thần ma vũ dực nổ tung. Thật coi lão phu là người chết ư, cung đế cuối cùng cũng động. Hắn nắm lấy cơ hội, hóa luyện tiên hồ vào cánh tay mình, phóng ra ức vạn đạo thần quang đáng sợ đập về phía ma bồ cây đang tiếp tục tấn công. Oanh! Hai bên giao thủ, luyện tiên hồ và cánh tay cung đế cùng lúc xuất hiện những vết rạn li ti dưới đại la trung yên. Cùng tiến lên. Tám bất hủ chi vương đến từ dị vực cũng đều động thủ vào lúc này, cùng lúc đối với ma bồ cây, muốn săn giết hắn đến chết. Dị vực quy mô tấn công giới ta, là muốn gây ra chiến tranh giữa hai giới sao? Mắt thấy nhiều bất hủ chi vương giáng xuống, Liễu thần lòng nóng như lửa đốt quát lớn. Lúc này nàng liều lĩnh ra tay, phịch. Một tiếng nhẹ vang lên, mi tâm độc giác vô tâm tiên vương bị cành vàng đánh xuyên, nguyên thần bị giết, trực tiếp mất mạng. Không hổ là tổ tế linh, bật hết hỏa lực một chiêu giết chết tiên vương. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không kịp cứu trợ ma bồ cây. Một trong tám bất hủ chi vương ra tay trước, cầm trong tay thanh đồng đại kích, bùng phát một cổ sức mạnh miễn dịch mọi pháp lực, hướng về đầu ma bồ cây mà bổ xuống, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn chính là vô thương lừng danh, nắm giữ sức mạnh thiên phú quỷ dị nhất. Từ khi xuất đạo đến nay, bất kỳ phù văn, bảo thuật nào đều vô hiệu đối với hắn, chỉ cần đến gần một chút liền sẽ bị tan rã. Đây cũng là lý do trong số các bất hủ chi vương, mọi người đều để hắn đi đầu. Đối với những đối thủ dựa vào một loại thần thông đại thuật nào đó, vô thương đặc biệt hiệu quả, ngay cả tiên vương cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Giới hải bốc hơi, ma hỏa nhảy múa, vô tận sương mù xám tràn ngập, nghịch thiên mà dâng lên, lộ ra đáy biển bùn nước vạn cổ không thể thấy. Trong bùn, vô số tinh xương cốt, tiên cốt lưu lại từ ức vạn năm tuế nguyệt trước đó phân bố lốn đốn. Lão nhân diệt thế và tạo hóa thân đã thần thạch của tiêu giao đại chiến. Hai bên một kích, trực tiếp hủy diệt vô số tiểu thế giới tàn phá. Tiêu giao che chở nàng ma nữ, lòng có bận tâm. Trong một kích này, hắn không thể chiếm được thế thượng phong, sau khi ma hỏa nhập thể, miệng mũi chảy máu. Thạch Nghị, ngươi đưa ta đi đi, đừng vì ta mà phân tâm, bằng không sau đại chiến, dù ai cũng không thể rời khỏi. Nàng ma nữ thở dài nói, đôi mắt trong veo tựa nước mùa thu nhìn hắn, ngươi có thể đưa ta đến đây, ta đã rất cảm động rồi. Không cần như thế, hắn không giết chết được ta. Tiêu giao lắc đầu trấn an nói, bảo toàn nguyên thần, tĩnh tâm quan sát. Trận đại chiến này rất có lợi cho ngươi. Gầm gừ. Không ngờ ngươi lại là kẻ si tình. Các ngươi tình chàng ý thiếp, ngay tại đây là một đôi uyên ương liều mạng. Lão nhân diệt thế mặc dù không như hậu thế bình thường đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng lúc này cũng cực độ đáng sợ. Hắn gào thét một tiếng, lộ ra một cái đầu sói khổng lồ, lông đỏ thẫm rậm rạp, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng trâu cực lớn, vô cùng hung ác và điên cuồng. Hắn mở ra miệng rộng như bồn máu, hướng về hai người mà cắn nuốt. Một ngụm này giáng xuống, giới hải đều đang chôn vùi. Trên bầu trời, tinh đẩu đều đã rơi vào miệng hắn, quá đổi kinh khủng. So với thần thông thao thiết nổi tiếng, nó lợi hại hơn vô số lần, chân chính thông thiên phệ địa, luyện hóa chư thiên vạn vật. Đầu người sói thần khổng lồ, miệng rộng đẫm máu, cứ vậy một ngụm nuốt lấy mọi thứ phụ cận, phát ra ô quang, luyện hóa mọi vật chất hữu hình. Giữa mi tâm tiêu giao, tiên quang bất hủ chúng diệu bay múa. Hắn đối với đạo này chắc chắn đã đạt đến mức độ kinh người. Kết hợp với đủ loại thủ đoạn của bản thân, một ý niệm của hắn, từ trong hỗn độn sinh ra vạn giới, từng tầng từng lớp thế giới bay múa, hóa thành một vòng luân hồi, hướng về phía trước mà đánh tới, ngăn cản sự biến hóa đột ngột này. Trên đầu sói đỏ của lão nhân diệt thế, một đôi sừng thú đen khổng lồ phát sáng, đâm vào nhất niệm sinh vạn giới, khiến không gian nơi này diệt vong, thời gian sụp đổ, giới hải khô cạn. Gào. Hung uy cái thế. Đến cảnh giới tiên vương, bình thường đều bảo trì hình người, rất ít vận dụng bản thể. Nàng ma nữ không ngờ lão nhân diệt thế lại hung ác và điên cuồng đến vậy. Gào. Tiếng rống to vang vọng giới hải, chấn động cổ kim tương lai. Trong biển, những hắc ám sinh linh đi theo lão nhân diệt thế vào, và còn lại đó, dưới sóng âm đáng sợ này từng khúc nứt ra, tiếp đó ầm vang bạo toái. Những bọt nước giới hải giật mình như ngàn đống tuyết, rửa sạch thương khung. Cùng trong nhất thời, phía sau đùi của thân sói lão nhân bất diệt, đột nhiên vọt ra chín cái đuôi, đánh về phía nàng ma nữ trong lòng tiêu giao. Tựa như cử xà dê men gác vần quanh trung đình, uốn lượn xoay quanh mà đến, muốn xé rách vũ trụ tinh không. Hèn hà. Tiêu giao giận dữ mắng một tiếng, cực tốc lui lại. Trên thực tế, đây đâu phải là chín đầu cử xà. Chín chiếc đuôi trên người cửu u ngao chính là chín đầu chân long, đen như mực, đầu rồng dữ tợn, há ra miệng lớn, răng nanh trắng như tuyết dày đặc. Chính hắn ứng đối tự nhiên không vấn đề gì, nhưng đối phương hoàn toàn hạ thủ nhằm vào nàng ma nữ, những dư ba li ti cũng có thể khiến thiếu nữ này chết ngay tại chỗ. hình thần câu diệt. Vì vậy, hắn không dám ra tay, chỉ có thể tạm thời tránh đi. Lão nhân diệt thế lộ ra toàn bộ chân thân của mình. Sự tồn tại trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên này tuyệt đối là nhân vật cấp thủy tổ trong Cửu U Ngao. Ngay cả trong truyền thừa bổn tộc Cửu U Ngao cũng sắp quên hắn, bởi vì quá mức cổ xưa. Hậu duệ của hắn đứng chung với tiên vực, mà hắn lại chủ động dấn thân vào hắc ám, vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn. Liều mạng tranh đấu, ai quản ngươi dùng thủ đoạn gì? Lòng ngươi có chướng ngại, trên con đường tu hành chú định không thể đi xa. Lão nhân diệt thế cười lạnh nói, những đầu rồng trên 9 cái đuôi ngang trời, trong chốc lát đụng nát hạn chế thời không mà giáng xuống. Tiêu Dao vì bảo vệ nàng ma nữ mà quay người đưa lưng về phía đầu rồng, nhất niệm sinh vạn giới để ngăn cản hung thú kinh khủng này, nhưng vô dụng. 9 cái đuôi này hội tụ một thân đạo hạnh của Cửu U Ngao. Chúng diệu vạn giới sinh ra trong hỗn độn liền giống như giấy dán, bị sóng động đập nát, tan tác như mây khói. Bành! Một đầu rồng cắn lấy đầu tạo hóa thân đã thần thạch, răng nanh trắng héo xuyên phá huyết nhục đến tận xương, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Không! Nàng ma nữ thét lên trong lòng hắn, trong đôi mắt bắn ra hàn quang đáng sợ. Lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời tự trách sâu sắc sự yếu đuối của mình. Nếu không phải nàng liên lụy, Thạch Nghị đâu đến nỗi này. Bành! Đầu rồng thứ hai, thứ ba cắn lấy bờ vai Tiêu Dao. Đầu rồng thứ tư, thứ năm gặm lấy hai cánh tay hắn. Đầu rồng thứ sáu, thứ bảy thì cắn xé hai chân. Đầu rồng thứ tám, thứ chín lần lượt vọt vào phần bụng và lồng ngực. Cửu Long tử cục, vây giết tiên vương. Ha ha ha. Thanh âm lãnh khốc của lão nhân diệt thế vang vọng khắp mảnh thiên địa này, thật sự là quá yếu. Ngươi chú định sẽ chết ở đây, mọi quang minh đều sẽ kết thúc, chỉ có hắc ám vĩnh hằng. Trong khi nói, chín đầu rồng cùng lúc động, ra sức lắc mạnh một cái, chấn động toàn bộ giới hải. Tạo hóa thân đã thần thạch bị sóng động xé nứt, huyết quang chiếu sáng thập phương. Đầu, hai tay, hai chân, thân thể hắn cùng với hồn phách đều bị xé nứt ra cùng lúc. Đây là lần Tiêu Dao bị thương nặng nhất từ khi xuất đạo, thảm liệt chưa từng có, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan. Còn nàng ma nữ trong lòng hắn thì được một đoàn thần lực chi quang còn sót lại bảo hộ, rơi vào mặt nước cuộn trào. Những con sóng lớn trong đại chiến giới hải khuấy động phóng tới bốn phương tám hướng, đâm vào những đê đập khiến chúng rung động ầm ầm, tựa như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ta thắng, hắc ám gia thân, chú định là người đầu tiên phá vỡ vương cảnh. Lão nhân diệt thế triển khai chân thân của mình, mở ra miệng rộng như bồn máu phát ra tiếng gào thét câm lặng. 9 chiếc đuôi vũ động thương khung, lại một lần nữa đánh nát thân thể tàn phế của tạo hóa thân đã thần thạch, hóa thành từng luồng sương máu đậm đà phiêu tán, xóa bỏ hắn hoàn toàn khỏi thế gian. Ngay cả đối với tiên vương mà nói, đây cũng xem như chết không thể chết hơn. Đối mặt với sương máu bao hàm tiên vương tinh nguyên này, lão nhân diệt thế không phải không nghĩ tới thôn phệ. Thân là Cửu U Ngao, hắn không gì là không muốn ăn, có thể nói còn tham lam hơn cả Thao Thiết. Thế nhưng, hắn đã lựa chọn hắc ám, mà chúng diệu chi đạo thì bị hắc ám ghét bỏ. Cưỡng ép thôn phệ chỉ có thể tự làm tổn thương mình. Vì vậy, hắn tùy ý cổ xương máu này phiêu tán, nhuộm đỏ mặt biển giới hải. Tiếp đó, từ sâu trong bóng tối của con đường nguyên thủy này, hắn tiếp nhận hắc ám bản nguyên to lớn hơn, tiến hành thuế biến. Đây là từ sâu thẳm, sự khen thưởng của hắc ám dành cho hắn. Hắc ám bản nguyên đậm đà như giang hà cuồn cuộn rơi xuống, khi tiến vào thể nội hắn còn mang theo một phần hình ảnh gợi ý, chỉ dẫn lão nhân diệt thế đi đến nơi sâu hơn, dùng vật chất hắc ám ô nhiễm đế cơ được sinh ra từ mảnh cổ lịch sử này. Một vương miệng cốt chất sao? Ta sẽ thôn phệ nó. Lão nhân diệt thế hấp thu sức mạnh bóng tối vô tận sau đó quả thực bắt đầu đột phá. Trên trăm thước can đầu của cảnh giới tiên vương viên mãn, hắn tiến thêm một bước. Toàn thân da lông đỏ thẫm bắt đầu nứt ra, bên ngoài cơ thể có lớp vỏ khô không ngừng rụng. Sinh ra một bộ tiên thai hắc ám hoàn toàn mới vô cùng cường đại. Xú nam nhân, ngươi còn không ra tay sao? Vì ngươi, mắt đồ đệ ta sắp khóc mù rồi. Đúng lúc này, một thanh âm nhu hòa thanh linh đột nhiên vang lên trên bầu trời giới hải, khiến nàng ma nữ đang đau khổ thương tâm trợn to hai mắt. Nàng vô ý thức đứng dậy, nhìn xem bầu trời giới hải sâu thẳm kêu to, sư phụ. Đây là thanh âm của tự nhiên chi chủ. Mà lão nhân diệt thế đang ở trong trạng thái đắc ý. Nhất cuộc đời cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Ở đây làm sao lại còn có người xuất hiện? Đầu tiên chiếu vào mi mắt mọi người chính là một tròng mắt vô cùng khổng lồ, treo ở bầu trời giới hải, hơi hơi nhấp nhô. Trong con mắt, vô cùng vô tận minh văn quang hoàng như những bậc thang xoắn ốc đang xoay tròn, khó mà nhìn thấy phần cuối. Chỉ thô thô liếc mắt nhìn, lão nhân diệt thế liền có một loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó xuất hiện là một nữ tử. Nàng có mái tóc đen dài non nớt mềm mại được chải kỹ lưỡng. Trên đỉnh đầu một tiên tước vỗ cánh định phát. Phần dưới thân, đạo bào màu xanh váy như một mảnh lá sen thật dày, trải giữa không trung. Tay nàng ngây thơ bị tay áo che khuất, đôi chân mảnh khảnh cũng bị vạt váy rộng lớn nuốt hết. Giống như là một tiểu nữ hài trộm mặc quần áo của người lớn vậy. Chỉ là cổ thanh tĩnh an bình kia lại thắng qua lão nhân đã trên 80 tuổi trải qua thời gian gột rửa. Đôi con ngươi nàng yếu ớt, trong suốt và sáng rõ, hình như có sương mù mờ mịt của tuế nguyệt lột xác. Ống tay áo đạo bào theo từng vòng mảnh khảnh, như những vần nguyệt được dệt bằng tơ bạc. Chính là tự nhiên chi chủ cũng đã tiến vào nguyên thủy chi môn. Sau óc nàng cũng có một vòng thần nguyệt, nguyệt bàn sáng tỏ trong suốt, xung quanh vần quanh tam thiên thế giới. Khác với tam thiên thế giới thông thường, thế giới bên cạnh nàng sống động như thật, có liệt diễm ngập trời, vô cùng nóng bỏng. Có mây trắng bốc hơi sương mù tràn ngập, lộ ra mềm mại động lòng người. Còn có sóng nước rạo rực, khắp nơi là những quốc gia ao hồ mênh mông. Mặc dù chỉ là một chân tiên, nhưng nhìn thấy nàng lần đầu tiên, lão nhân diệt thế liền biết, mình nhất thiết phải giết nàng. Vật chất hắc ám trong thể nội nói cho hắn biết, kẻ trước mắt này mới là người được mảnh cổ lịch sử này chân chính lựa chọn. Vốn dĩ nên là người này thu được chúng diệu chi đạo, lại lấy chìa khóa của bản thân mở ra đế cơ, thành tựu thân chuẩn tiên đế, cuối cùng bị chính mình giết chết. Chỉ là không biết vì sao, mọi chuyện đều đã thay đổi. Còn chưa động thủ sao, hắn sắp thuế biến hoàn toàn rồi. Đối mặt với ánh mắt của cửu U Ngao, tự nhiên chi chủ không hề sợ hãi, đối với con mắt khổng lồ trên bầu trời nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, trong thể nội lão nhân diệt thế, tiên huyết chảy xuôi, không phải màu đỏ tươi bình thường, mà là màu đen tựa vực sâu, thúc đẩy sức mạnh của hắn tăng thêm một bước. Chẳng những cơ thể càng ngày càng kiên cố bất hủ, ngay cả pháp lực cũng càng thêm hùng hồn. Từng sợi lông tóc đỏ thẫm đều óng ánh tựa tiên kim. Hắn nhìn xem ánh mắt phía trên thượng thương. Khi đôi mắt khép mở, có sức mạnh nhiếp nhân tâm phách lưu chuyển, ngươi là ai? Nếu không muốn chết, hãy nhanh chóng rời đi. Vừa mới giết ta một lần, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Dưới con mắt to lớn trên bầu trời hiện ra thân thể khôi ngô cao lớn của Trọng Minh. Kèm theo sự xuất hiện của hắn, giới hải lại một lần nữa sôi trào, huyết sắc đậm đà từ bên trong giới hải xông ra. Đó là thi thể của tạo hóa thân đã thần thạch bị đánh tan nát. Ngươi! Lão nhân diệt thế nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu được một số chân tướng. Hắn khó mà tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Cường giả tiên vương vừa rồi vậy mà chỉ là một đạo hóa thân của người này. Ngươi vừa rồi vì sao không ra tay? Tự nhiên là mượn tay ngươi đánh nát đạo tạo hóa thân này, cùng với chúng diệu chi đạo trong tạo hóa thân. Muốn triệt để nắm giữ một đạo, nào có dễ dàng như vậy chứ? Nhất là đây còn không phải thứ thuộc về chính ta. Trọng Minh há miệng thôn phệ hết tất cả huyết quang tụ lại. Vốn dĩ là dung hợp ngắn ngủi với Minh Tôn, bây giờ lại thêm tạo hóa thân đã thần thạch, sức mạnh của hắn lập tức tăng vọt đến cực điểm. Đạo khoảng cách thiên uyên mà vô số tiên vương coi là rào cản tu hành, cứ vậy bị Tiêu Dao tự nhiên vượt qua. Tiên vương cảnh giới phá vỡ, chuẩn tiên đế chiếu sáng rực rỡ giới hải trường không. Giết! Đôi con ngươi Tiêu Dao hóa thành lưỡi đao, vô cùng bức người, thi triển thần thông cái thế, trấn sát cửu U Ngao. Phốc! Ngay tại khoảnh khắc hai bên giao thủ, đôi bàn tay hắn sáng lên vần quanh vô tận hạt vàng, quấn quanh đủ loại thần thông, liên tiếp bắt lấy mấy chiếc đuôi của cửu U Ngao, sau đó mãnh lực kéo một cái. A! Cửu U Ngao kêu thảm thiết. Hơn phân nửa sức mạnh của hắn tập trung ở chính chiếc đuôi này, bây giờ tiếng trống chấn thiên. Bành! Tiếng cốt nhục phân ly vang lên, máu tươi vọt lên ba vạn trượng. Tiêu Dao xé đứt mấy chiếc đuôi, sau đó đột nhiên oanh ra quyền ấn, đánh cho cơ thể cửu U Ngao nứt toát. Làm sao lại như thế này? Lão nhân diệt thế một kích toàn lực, sau khi ngắn ngủi đánh văng Tiêu Dao, hắn nhanh chóng lướt ngang. Chính chiếc đuôi đều đã gãy, xương cột sống cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Nếu không phải vừa mới trải qua sự thuế biến như thế, hắn bây giờ đã tan rã rồi. Lẽ ra phải như vậy. Tiêu Dao lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tự cho rằng dấn thân vào hắc ám là một lựa chọn chính xác, lại không biết đây chính là một hành vi tự tìm đường chết. Ta thật sự làm sai sao? Bị người đánh thảm đến vậy, toàn thân máu me đầm đìa, lão nhân diệt thế sau khi một lần nữa biến thành hình người, ngay cả chiêu thức cũng đang run rẩy, không phải vì đau đớn, mà là vì tâm thần bất an. Linh giác bẩm sinh cảm nhận được uy hiếp tử vong. Không, chưa chân chính hóa đế, ai có thể chỉ trích con đường của ta là sai. Ánh mắt lão nhân diệt thế lại một lần nữa kiên định. Hắn chậm rãi đưa tay, hóa tay thành trảo, từ xa chỉ vào Tiêu Dao. Cửu U diệt thế. Kèm theo một tiếng trống to, sau lưng lão nhân diệt thế dâng lên từng trận khói đen. Thân hắn thì ô quang bành trướng, ngưng kết thành một đạo pháp tướng. Đó chính là chính hắn, đứng sừng sững trong giới hải bao la, vô cùng to lớn. Đây là một kích mà hắn đã hao phí tâm huyết nhất. Một tiếng ầm vang, sau lưng hắn có một đạo bóng đen hình thành, đầu sói sừng trâu, thân có cửu vĩ. Mỗi chiếc đuôi đều là chân long, chính là dáng vẻ của cửu U Ngao, khổng lồ vô biên, hướng về Tiêu Dao mà trấn sát. Đi. Thân thể lão nhân diệt thế chảy xuôi ô quang, dung hợp lẫn nhau với đạo pháp tướng kia. Pháp tướng cùng chân thân hợp hai là một, bùng phát khí tức diệt thế. Dưới cổ khí tức này, đại vũ trụ diệt vong, các giới tàn phế hóa thành tro bụi. Trong vùng biển giới hải này, không biết có bao nhiêu tàn phế giới được hình thành, nhưng bây giờ đều đang sụp đổ, đều đang tan rã. Quy lực một kích này đã đạt đến chuẩn tiên đế. Gào. Tiếng thú gào cực lớn, móng vuốt lớn kinh khủng dữ tợn, phô thiên cái địa mà giáng xuống. Đương nhiên, điều khiến người ta sợ hãi vẫn là phía sau hắn. Phần đuôi gãy của hắn có 9 sợi dây truyền trật tự tự chín đầu đại đạo xuyên qua càn khôn, đâm thủng giới hải, hấp thu bản nguyên chi lực của thế giới, tiếp đó quét xuống hướng về Tiêu Dao. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, cửu u ngao đang liều mạng, nghiền ép ra mọi tiềm năng của mình. Tiêu Dao tự nhiên cũng động. Cơ thể hắn phóng ra ánh sáng vô lượng, toàn thân ống ánh chói mắt, khí tức chí cường đến mức bùng nổ. Đủ loại đại đạo từ trong lòng hiện lên, tinh khí thần được ngưng luyện cao độ, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn, từ thể nội rực rỡ tỏa ra, so thánh quang còn muốn thánh khiết. Oanh! Một kích kinh thiên bùng phát, hai người như hai vì tinh tú chiếu sáng thời không vĩnh hằng va chạm vào nhau. Bành! Trên thân thể Tiêu Dao, mấy đại đạo quay quanh, bất hủ bất diệt, có một loại khí tức chí cao vô thượng đang lưu chuyển, thậm chí vượt qua chuẩn tiên đế tầm thường. Vì vậy, khi trảo thú của cửu u ngao rơi vào phía trên, chẳng những không làm bị thương địch nhân, ngược lại thân thể của chính nó bị sụp đổ, cũng dẫn đến đầu của hắn bị sóng động vặn xuống. Gào! Tiếng rống của cửu u ngao vang lên, chấn động thiên cổ. Sóng âm kia không chỉ vang lên trên bầu trời nhất thời này, mà còn phiêu đãng trên tuế nguyệt trường hà, rất nhiều thời không đều nghe được âm thanh khủng bố này. Rất nhiều tu hành giả không rõ ràng đều cho rằng đây là thượng thương đang tức giận. Phốc! Một kích chung cực, đạo của lão nhân diệt thế hoàn toàn bị Tiêu Dao đánh tan, pháp tướng tiêu tan, cũng khiến chân thân hắn cùng lúc bạo toái. Nguyên thần chi hỏa mượn cơ hội này muốn trốn thoát, kết quả bị một tay tóm lấy. Tiểu bối, ngươi cho rằng chiến thắng ta là chiến thắng hắc ám, cải biến số mệnh sao? Ta nói cho ngươi biết, không thể nào. Các ngươi đã bước lên một con đường không có lối về, không cách nào quay đầu. Đằng sau còn có bóng tối vô cùng vô tận đang đợi ngươi. Chuẩn tiên đế không tính là gì. Ngươi đã đi qua đầu nguồn hắc ám chưa? Nơi đó có lẽ tồn tại chân chính đế. Nguyên thần của lão nhân diệt thế là hình dạng cửu u ngao phiên bản thu nhỏ, gào thét, mang theo ánh lửa, bao quanh tinh huyết và xương vỡ, trừng mắt nhìn Tiêu Dao. Những gì hắn nói có lẽ là thật. Tự nhiên chi chủ cũng nghe thấy những lời này, ở một bên cao mày nói, con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng gian khổ. Không cần lo lắng, mọi việc đã có ta. Tiêu Dao trở tay, trên ngón tay hóa ra từng đại đạo. Đại đạo như rồng đánh vào nguyên thần cửu u ngao, đánh cho nguyên thần hắn nứt toát ra. Sau đó, vô tận hạt chi đạo, chúng diệu chi đạo, hô hấp pháp chi đạo, vực chi đạo, dĩ thân vi chủng chi đạo càng là dây dưa cùng nhau, hợp thành một pháp tắc trì, thu những mảnh vỡ nguyên thần cửu u ngao bị chia năm xẻ bảy vào trong đó. Ông một tiếng, pháp tắc trì chấn động, ức vạn sợi ráng lành, chiếu xạ thiên địa, bắt đầu tinh luyện vật chất hắc ám trong thể nội lão nhân diệt thế. Chuẩn tiên đế không dễ giết. Lão nhân diệt thế đã đạt đến cấp bậc này, lúc này Tiêu Dao cũng không cách nào lập tức ma diệt hắn đi. Vì vậy, hắn dùng cách này để làm thí nghiệm, xem liệu có thể đề luyện vật chất hắc ám vô cùng vô tận kia ra không, từ đó khiến cửu u ngao này rơi xuống khỏi cảnh giới này, rồi lại tiến hành diệt sát. Chuyện này vốn dĩ không thể nào làm được mới đúng, nhưng Tiêu Dao bây giờ có chúng diệu chi đạo, thế là hắn đã biến điều không thể này thành có thể. Trong nguyên thủy chi môn, chuẩn tiên đế vẫn lạc không ai hay. Còn bên ngoài cửa, một trận đại chiến ảnh hưởng đến cục diện lưỡng giới đang diễn ra khí thế hừng hực. Bất hủ chi vương vô thương cầm trong tay thanh đồng đại kích muốn sóng động bổ ra thần thông đại la trung yên trên tay ma bồ cây. Ma bồ cây rống lớn một tiếng, hai mắt như hồng. Vô lượng đao vương tinh khí chứa đựng bên trong bị tiêu hao hết, hóa thành thần thông đại la mới sinh. Vào khoảnh khắc này, đại la mới sinh và đại la trung yên kết hợp lẫn nhau, bùng phát ra sức mạnh đáng sợ vô song. Ken! Đại kích của vô thương bị oanh mở, lưỡi kích sáng như tuyết, xé rách vũ trụ. Tiếp đó, thanh đồng đại kích từng tấc nổ tung ra, căn bản không cách nào ngăn cản loại thần thông hợp nhất vô địch này. Cái này, pháp lực miễn dịch của vô thương vô hiệu đối với hắn. Các bất hủ chi vương bốn phía giật nảy mình. Nhìn gì chứ? Còn không đồng loạt ra tay. Cung đế ở một bên thúc giục Huyền Cự Nhân và những người khác, bản thân hắn càng là người đầu tiên gia nhập chiến trường. Tóc bạc trắng của hắn từng sợi dựng thẳng, đôi con ngươi hóa thành chữ thập kinh khủng, hai tay kết ấn, hướng về Tiêu Dao mà oanh sát tới. Luyện tiên hồ cũng lại một lần nữa được tế lên, ức vạn đạo thần quang, cùng với công kích của các bất hủ chi vương khác cùng lúc giáng xuống. Lúc này, Liễu Thần bị Huyền Cự Nhân cùng Hổ Bọ Cạp Tiên Vương, Đa Tý Tiên Vương liên thủ ngăn cản. Ma Bồ Cây chỉ có một mình đối mặt nhóm Tiên Vương liên thủ. Trong số đó, Cù Trọng đã mất đi hồ lô màu vàng cam, có hận ý sâu sắc nhất đối với hắn, thiêu đốt sinh mệnh của mình để giết địch. Đông. Hư không rung rẩy, Ma Bồ Cây xếp bằng ngồi dưới đất, bên ngoài cơ thể vần quanh từng đạo phù văn, rực rỡ vô cùng, bao vây lấy hắn. Đây là sự kết hợp giữa Đại La Mới Sinh và Đại La Trung Yên, khởi đầu và kết thúc tạo thành một vòng tuần hoàn thời không hoàn chỉnh không bị ràng buộc. Vòng này một khi thành, lập tức tuôn ra vô tận sức mạnh hỗn độn hồng mông. Nếu là trước đây, tạo hóa thân này dưới sự vây công của nhiều người đến vậy có lẽ đã thật sự không còn. Nhưng trong môn phái, sau khi Minh Tôn truyền về đủ loại cảm ngộ đột phá chuẩn tiên đế, sự lý giải và vận dụng đạo của hắn, trong nháy mắt lại lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, vô số thần quang phù văn sáng lên, hướng về trung ương hội tụ, trấn sát Ma Bồ Cây. Nhưng những sức mạnh tiên vương tụ lại này chẳng những không giết chết hắn, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều sức mạnh pháp tắc cho hắn, thôi động hắn tiến lên đến lĩnh vực cao hơn. Tại khoảnh khắc thu được cảm ngộ chuẩn tiên đế, tạo hóa thân Ma Bồ Cây đang thôi diễn, làm thế nào để đẩy thân thể này cùng lúc tiến vào cảnh giới kia. Kết quả đưa ra kết luận, nếu từng bước phong phú đại đạo pháp tắc trong cơ thể mình mà nói, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt, hơn nữa chưa chắc có thể thành công. Thế là, hắn quyết định mượn cơ hội này dẫn đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất từ ngoại giới, hóa nhập vào thần thông, vài lần mượn ngoại lực để dung hợp, rèn luyện thần và thân của bản thân. Đương nhiên, điều này cũng cực độ mạo hiểm, bởi vì loại biến hóa này quá kịch liệt, hắn bất chợt liền muốn bạo toái, hóa thành huyết và mảnh vụn. Giống như nhộng thuế biến, hóa bướm cần một quá trình, diễn ra chậm rãi. Mà hắn lại kịch liệt tiến hành, như thể lột kén sớm vậy. Lơ là một chút, hóa bướm không thành, kén trước tiên vong. Oanh. Dưới giao phong của hơn 10 vị tiên vương, Côn Luân Sơn rung rẩy kịch liệt, ngọn núi từng được cho là bất hủ ấy cũng cuối cùng không chống đỡ nổi mà tan rã. Đỉnh Côn Luân Sơn thẳng tắp vươn tới vũ trụ tinh không là nơi đứt gãy đầu tiên, như thể xương sống trời đất đang vỡ vụn, từng khối vực ngoại tinh thần rơi xuống đại địa, nện đến trời đất lật úp. Tuy nhiên, cánh cổng nguyên thủy đứng sừng sững trên đỉnh núi vẫn không rơi xuống, treo lơ lửng giữa hư không. Tổ địa a, cố thổ của liệt tổ liệt tông ta, cứ thế bị hủy diệt. Đại đạo vô tình, tiên vương vô tình, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Nghiệp chướng a, sau này không còn thần thổ này nữa, đây là nhân quả kinh khủng vô tận. Dù không thể đến tận nơi, nhưng các tộc đều có thủ đoạn riêng để nhìn trộm trời đất. Lúc này, trên pháp bảo quan thiên kính trước mặt bọn họ, cùng lúc hiện ra cảnh tượng Côn Luân Sơn sụp đổ. Đối với những tiểu tộc sống dựa vào gốc Côn Luân tổ căn mà nói, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đối với các đại tộc, tự nhiên cũng không phải không có ảnh hưởng, trận chiến này đã sớm tác động đến vạn tộc trong vùng vũ trụ này. Trong Long tộc Vạn Long xào huyệt. Đáng sợ, tai họa a, cường giả Long tộc ngao nhượng cảm khái, y nhìn những thế hệ trẻ tuổi đang ngồi quay cuồng nhìn chằm chằm quan thiên kính, các ngươi cần mau chóng trưởng thành, bằng không tộc ta lâm nguy. Trưởng lão, Côn Luân Sơn tuy sản xuất đạo chủng, nhưng chúng ta cũng không ỷ lại Côn Luân Sơn. Có Long tộc người trẻ tuổi khó hiểu nói, tài nguyên tu hành sẽ không tuyệt tự, cớ gì phải lo lắng như thế. Bọn họ cho rằng Ngao Nhượng đang sầu lo cho đạo chủng của thế hệ sau. Dù sao đối với hệ thống tu luyện hiện giờ mà nói, một đạo chủng tốt thực sự quá quan trọng, liên quan đến thành tựu cả đời sau này. Trưởng lão đang lo lắng đại chiến lưỡng giới. Tiêu Dao Chân Long tạo hóa thân yên tĩnh khoanh chân trên một khối đá long huyết đỏ thẫm, lúc này đột nhiên mở miệng, chỉ ra nỗi lo của Ngao Nhượng. Sau trận đại chiến của mười mấy tôn tiên vương này, kịch liệt chưa từng có, vì tranh đoạt đế cơ mà xả thân quên chết, bây giờ đã có người vẫn lạc. Cái chết của tiên vương a, vô luận đối với bên nào của thế giới mà nói, sự mất đi một tôn tiên vương cũng là không thể chấp nhận. Giữa song phương sẽ đón nhận nhân quả ngập trời, mà dị vực hùng bá giới hải vạn cổ, nội tình hùng hậu, sẽ không nuốt giận, tiếp theo tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó song phương đại chiến, thân là cường tộc của thế giới này, tiên vương long tộc mạch ta tuy không rõ tung tích, nhưng cũng khó tránh khỏi một lần lên chiến trường, khi đó nếu không đủ cường đại, cả tộc đều sẽ biến thành pháo hôi. Chúng long trẻ tuổi bừng tỉnh. Tiếc này bọn họ quả thực không nhìn ra, bởi vì tu vi quá thấp tầm mắt tự nhiên cũng không có cao như vậy, thậm chí ngay cả giới hải cũng không biết, không cách nào từ góc nhìn toàn cục đi đối đãi chuyện này. Chỉ biết là bây giờ Côn Luân đại chiến, mười mấy vị tiên vương nhân vật đang tranh phong, hoàn toàn không cân nhắc đến nguồn gốc của các tiên vương. Thiên Duệ trưởng lão, ngươi nói, tiên vương giới ta có phải là nếu không có? Tại thần thánh địa huyệt nơi thiên giác kiến tộc sinh sống, cũng có người đang thảo luận, mắt không chớp nhìn chằm chằm pháp bảo quan thiên kính. Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Giới ta không đủ đoàn kết, tổ tế linh đại chiến như thế, còn có người trong bóng tối nhìn trộm, không muốn ra tay. Tiên vực cũng giống như vậy, các tiên vương xuống dưới nếu không muốn đoạt lấy đế cơ, nếu không muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, thế mà không có một người nào nhiệt tâm. A trưởng lão, ngươi sao không nói chuyện? Mấy con kiến vàng lớn tụ tập cùng một chỗ, lòng đầy căm phẫn, không ngờ đến trưởng lão Thiên Duệ xưa nay tính khí nóng nảy nhất lúc này lại giống câm, chỉ biết nhìn chằm chằm một góc nào đó của địa huyệt ngẩn người. Mấy con thiên giác kiến theo ánh mắt của y nhìn sang, tại xó xỉnh thần thánh nhất trong địa huyệt, một mảnh tiên vụ mờ mịt lượn lờ chỗ, các chuỗi trật tự sặc sỡ bay múa, lượn lờ tiêu dao đã thần thạch tạo hóa thân cùng kim thiền tử tạo hóa thân cao lớn như núi. Cả hai đều đang thuế biến. Vẫn còn nhìn tiểu huynh đệ đang lột xác kia và con kim thiền nhặt được kia à, nghe nói đây không phải là kim thiền, là cô. Đánh rắm, cô nhà ngươi lớn dạng này. Cô nhà ngươi có thể tiện tay nhặt được. Kia mẹ nó là sinh linh mạnh mẽ cùng cấp với tộc ta. Ngậm miệng, các ngươi biết cái gì, đi cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm quan thiên kính, đem kết quả đại chiến nói cho ta biết. Trưởng lão Thiên Duệ không kiên nhẫn phất phất tay, đuổi mấy tiểu bối ồn ào này đi. Người bình thường đối mặt hai người này thuế biến tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng đối với người tu hành đến bước của y mà nói, những thứ nhìn thấy lại rất nhiều. Trong này ẩn chứa trùng loại chung cực sinh mệnh áo nghĩa a, Thiên Duệ trong lòng ngâm vịnh giống như mà thở dài, y nhìn thấy trong huyết nhục lột xác của hai người này có vô số phù văn chí cao không cách nào tưởng tượng lưu chuyển. Những phù văn không thuộc về đương thời này tạo dựng nên đơn nguyên sinh mệnh cực kỳ nhỏ bé hoàn mỹ nhất, sau đó từng chút lấy những đơn nguyên sinh mệnh cực kỳ nhỏ bé này trong thể xác của kỹ, một lần nữa dệt nên một bộ thần thai hoàn toàn mới. Nhất là kim thiền kia, không, là cô kia. Mặc dù ngoại hình của hắn khác biệt cực lớn với cô, thế nhưng loại thần lực thiên phú thời không khắc sâu vào xương cốt ấy, Thiên Duệ tuyệt sẽ không nhận sai. Hắn thuế biến kinh người nhất, mang lại cho y những gợi mở không cách nào tưởng tượng. Sắc ngoài của kỹ nhìn như kim thiền, kỳ thực là một phương thế giới nhỏ nhưng đầy đủ, mà chân linh của hắn liền tại phiến thế giới này bên trong không ngừng luân hồi, lấy loại phương thức quỷ dị kinh khủng đến cực điểm này ma luyện chính mình. Quả nhiên là tàn khốc đến cực điểm. Thiên kiếp đáng sợ nhất thế gian này, thần phạt đáng sợ nhất, lôi đình kinh khủng nhất, cũng không sánh bằng một phần vạn của loại luân hồi này. Phân giải con người từ đầu đến đuôi thành vô số hạt nhỏ nhất, rồi đem vô số hạt này phân biệt rót vào nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, núi non sông ngòi bên trong. Cuối cùng hạt nào khắc họa lạc ấn sâu nhất sau khi trải qua mọi loại dung luyện lại thoát ra, gây dựng lại chân thân. Chân thân được chế tạo ra dạng này, đủ để có thể xưng tụng bất hủ. Đây đâu phải là hai sinh linh đang lột xác, rõ ràng là hai bộ thiên thư vô thượng a, hoa văn huyết nhục tràn ngập đại đạo chân lý. Thiên Duệ càng xem càng giật mình, càng xem càng đắm chìm trong đó. Mà hai cổ tạo hóa thân của tiêu dao này sở dĩ có thể đột nhiên tăng tốc độ lột xác, tự nhiên liên quan đến bản tôn khống chế trọng minh thân đột phá cảnh giới chuẩn tiên đế. Đến cảnh giới chuẩn tiên đế, góc nhìn hoàn toàn khác biệt, đủ loại đại đạo tự nhiên hiện lên trong lòng, mỗi khi nhìn vạn vật trời đất này một lần đều có cảm ngộ không giống nhau, lĩnh hội khác biệt. Vì vậy nhìn từ trên cao xuống, những nghi nan trên con đường xưa tự nhiên bát vân kiến nhật, toàn bộ tan rã. Ngay cả thiên phượng tạo hóa thân, liễu thần tạo hóa thân, cung bằng tạo hóa thân vốn vẫn yên tĩnh vô danh cũng không ngừng đột phá, bao gồm chân long tạo hóa thân nhìn như không có bất cứ động tĩnh gì, tinh thần cảnh giới của hắn không ngừng cất cao, với tốc độ kinh người đột nhiên tăng mạnh. Thiên địa vạn vật vực, trong mắt hắn đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể vào lúc này ra tay, dẫn động vô tận long mạch, tiếp dẫn lực lượng bản nguyên thế giới, trong thời gian ngắn nhất đột phá chân tiên. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất, thuế biến kịch liệt nhất vẫn là ma bồ cây. Lúc này, trên bầu trời Côn Luân Sơn vốn bị đánh sập, vô tận lực lượng được tiếp dẫn tới, rót vào Đại La Tự tại thời không luân hồi đang sinh sôi không ngừng bên cạnh hắn. Đây là cảm ngộ cả đời của ma bồ cây, đại đạo ngưng kết mà thành, mặc dù có một tia thần tính của tự tại thời không luân hồi viên mãn, nhưng vẫn còn xa xa không phải tự tại thời không luân hồi chân chính, không có loại sức mạnh chịu tải hết thảy kia. Cưỡng ép dung hợp sức mạnh mang tính hủy diệt do hơn 10 tôn tiên vương đánh ra, vòng đại tự tại thời không luân hồi chấn động kịch liệt, hồng mông hỗn độn bốn phía, các loại phù văn bay múa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra, cũng dẫn đến thân thể ma bồ cây cũng chia năm xẻ bảy. Thủ bút thật lớn, thật là lợi hại đại đạo thần thông, trong đó hội tụ năm loại con đường tiềm lực vô tận, bất hủ chi vương tầm thường thật đúng là không đánh nổi. Côn đế thở dài nói, chỉ là một đạo thần thông cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Nhận lấy cái chết. Vô Thương, cự đầu trong bất hủ chi vương, lần nữa ra tay, thần năng thiên phú tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bị phá giải, khiến hắn cảm nhận được một cổ sỉ nhục sâu đậm và bất an. Lúc này động thủ không lưu tình chút nào, thanh đồng đại kích chém vào, vận dụng sức mạnh vô thượng của bất hủ chi vương. Đem bản nguyên của hắn lưu cho ta đi, không nghĩ tới ma bồ kê nhất tộc ta còn ra nhân vật như vậy, đáng tiếc là một kẻ phản đồ. Trong bát đại bất hủ chi vương có người thản nhiên nói, cũng là một nhân vật vô thượng, thế mà cũng là một gốc ma bồ cây, hắn lộ ra chân thân một khắc kia không ít người giật nảy mình. Ma bồ cây tộc dị vực cường đại như vậy sao? Không phải nói loại cây này sau khi khai thiên tích địa chỉ còn lại một gốc sao? Ta vẫn còn cho là gốc cây của dị vực kia phản bội chạy trốn đến nơi này chứ. Mấy nhân vật cấp tiên vương Ngũ Đông tại ranh giới vũ trụ phương này cũng giật nảy mình, thần niệm cường đại giao hội lẫn nhau giữa hư không, thảo luận không ngừng. Động tĩnh nơi này quá lớn, đã đến trình độ hủy thiên diệt địa, tiên vực, giới hải tự nhiên không thể không tiếp nhận một chút phong thanh, nhưng những người này lúc này đều không muốn đứng ra. Giấu đi muốn nửa đường đoạn quả đào. Bởi vì chúng diệu chi môn đã biến thành cánh cổng nguyên thủy đã bất đồng rồi, lúc này cũng không còn một tia đạo khí tường hòa chảy ra, trong môn hộ sâu thẳm hắc ám lưu chuyển, ma khí dày đặc, sát phạt chi lực kinh thế. Thỉnh thoảng từ bên trong cửa phun ra sức mạnh dư ba còn đáng sợ hơn một kích toàn lực của tiên vương, rất giống thiên tai đủ để hủy diệt tiên vương ở sâu trong giới hải. Khiến lòng người sinh sợ hãi, không muốn đi qua trong đó, cũng không cách nào đi qua trong đó. Không bằng đợi người ở bên trong đi ra. Trước kia chí thánh tiên vương cùng tạo hóa thân của Tiêu Dao đã giao thủ qua, có quyền lên tiếng nhất, hắn trên người tròng mắt nhấp nhô trầm ngâm nói, người này đến từ hậu thế, có lẽ thật sự có nhiều quan hệ với ma bồ kê dị vực kia, bất quá ta còn phát giác khí tức kiến mục trên thân hắn. Không tệ, hắn thậm chí có bộ phận sức mạnh của gốc cây liễu kia. Nói như thế nào đây, gia hỏa này giống như tụ tập ưu điểm của thiên hạ cỏ cây đáng sợ sinh mệnh thể. Kiếm Vũ Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc ở một bên đồng ý nói. Răng rắc. Tại chư vương thảo luận, bất hủ chi vương nhóm vây giết tạo hóa thân ma bồ cây của Tiêu Dao, Liễu Thần cũng bị trọng thương. Nàng vì trợ giúp Tiêu Dao, lẻ loi một mình chém rụng Vô Tâm Tiên Vương, kéo lại Huyền Cự Nhân, Hổ Bọ Cạp Tiên Vương, Đa Tý Tiên Vương, bị đủ loại sức mạnh vây công. Hỗn độn bất hủ, vạn đạo giai không, duy hắn không trống không Huyền Cự Nhân nắm đấm không ngừng rơi đập, nện đến hư không sụp đổ, thời gian phá toái, khắp trời cũng là mảnh vụn pháp tắc sặc sỡ đang bay múa. Cành Liễu Thần vung vẩy, sinh sinh bị cổ quyền lực cực kỳ bá đạo này đánh rơi không ít cành lá. Đuôi Hổ Bọ Cạp Tiên Vương xuất quỷ nhập thần, xuyên thẳng qua trong Tuế Nguyệt Trường Hà, có khi xuất hiện tại bây giờ, có khi xuất hiện trong tương lai, khiến người ta khó mà phòng bị. Lại cái móc đuôi kia chứa nọc độc vô cùng kinh khủng, ngay cả thần hồn tiên vương cũng có thể ăn mòn, kinh khủng nhất. Thân cây liễu thần bị đâm trúng cũng cấp tốc biến thành đen, bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, không cách nào ma diệt loại độc tố kinh khủng kia, chỉ có cắt bỏ bộ phận trúng độc. Đa Tý tiên vương am hiểu nhất là thần thông. Thần thông hắn khai sáng tất cả đều là hình thái binh khí, sáu tay chống ra tứ cực bát hoang, trực tiếp tại sau lưng mở ra một phương đại thế giới, bên trong vùng thế giới này tất cả đều là binh khí, dòng lũ giống như tuôn ra. Đủ loại đỉnh, tháp, đao, kiếm, côn bổng khiến tiên vương đều phải nhức đầu. Không đếm hết, cùng một chỗ hướng về phía Liễu Thần rơi đập. Chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, đủ loại sức mạnh tùy ý trút xuống, coi là thật có xu thế đem phiến trời đất này triệt để đánh nát. Mà trung tâm của thế giới tiên đạo, thế giới thụ kiến một vẫn luôn yên lặng không tiếng động lúc này phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng chữa trị trời đất, các tỉ sức mạnh dư ba do đại chiến tiên vương lưu lại. Nếu không phải sự tồn tại của hắn, thế giới này đã hỏng mất, chúng sinh cũng muốn diệt tuyệt. Dung hợp, ngay một khắc này. Tạo hóa thân ma bồ cây của Tiêu Dao rống to, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, toàn thân chảy máu, hắn dẫn dắt sức mạnh chư vương tiến vào Đại La Tự tại thời không luân hồi ở trong, lại lấy đầu đại đạo thần thông này luyện hóa tự thân. Tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, ngụ ý vô tận sức mạnh vĩnh hằng tại vòng tự tại thời không thượng không bị tạo hóa thân ma bồ cây dung luyện tiến vào cơ thể, cùng mỗi một tấc máu thịt trong mình tương hợp. Vô lượng chi quang bộc phát, lực lượng đáng sợ lật tung hết thảy. Hơn 10 tôn vương vây quanh tạo hóa thân ma bồ cây chém vào tại thời khắc này cùng lúc bay ngược ra ngoài, bị một cổ sức mạnh sơ bộ siêu việt vương cảnh chấn nhiếp. Nhưng mà, loại tiến hóa này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cảnh giới chuẩn tiên đế làm sao có thể cứ như vậy một lần là xong, biến hóa đáng sợ vẫn còn tiếp tục. Phất. Cơ thể bất hủ của tạo hóa thân ma bồ cây bị sức mạnh đại tự tại thời không luân. Hồi xung kích phải đứt thành từng khúc, xương cốt đều tại nổ bể ra, khác biệt với trọng minh nước chảy thành sông, loại đột phá này quá mức bá đạo. Giống như xiết đi dây, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Rống. Cảm nhận được tử vong phủ xuống, dự cảm đến cơ thể nguyên thần sắp sụp đổ tạo hóa thân ma bồ cây nổi điên, vô cùng kinh khủng, một đôi trùng đồng trở nên đen ngòm, giống như vô biên địa ngục, làm cho người sa đọa, ngay cả tiên vương cũng không dám đối mặt. Ta cần một gốc đại dược, chính ngươi đi. Hắn hướng về phía một người trong Bát Vương dị vực đưa ra bàn tay che trời, vận dụng sức mạnh không thuộc về tiên vương, lòng bàn tay bao trùm càng khôn, Đại La thần thông nở rộ. Đại La sơ sinh thôn vệ hết thảy sức mạnh bất hủ chi vương, Đại La trung yên trầm luân hết thảy đạo pháp thần thông. Tôn bất hủ chi vương này căn bản là không cách nào chống cự. Tạo hóa thân ma bồ cây dễ như trở bàn tay cầm lấy tôn bất hủ chi vương này, giống như nhấc lên một con gà con, đem hắn đưa vào miệng mình, sau một khắc tiếng nhấm nuốt cốt nhục vang lên. Tính cả cánh tay hắn bởi vì quá độ động dùng sức mạnh mà bắn nổ, âm thanh cùng một chỗ vang vọng trong trời đất. Chết! Có một tôn nhân vật cấp tiên vương ở đây vẫn lạc. Không thể tin được, gốc ma bồ cây này chiến lực cũng quá cường đại. Vạn tộc chấn kinh, hai tiên vương đối với mười mấy bất hủ chi vương, còn có thể không ngừng phản sát, Đây là chiến tích hung hãn cỡ nào a, không cần hoảng, đây là hồi quang phản chiếu, hắn lập tức liền phải chết. Cung đế vừa lùi lại vừa hô to, thôi động luyện tiên hồ trong tay, phun ra ức vạn đạo thần thánh ngân sắc huyết quang, lượn lờ trên thân. Chúng ta chỉ cần chờ đợi hắn tự mình nổ tung liền có thể, đến lúc đó chúng ta thu thập huyết nhục của hắn, mang về luyện dược nuốt, cũng là một cơ duyên lớn lao. Ha ha ha. Tạo hóa thân ma bồ kê nghe vậy cười lạnh liên tục, dáng vẻ hắn nhìn quả thực rất tồi tệ, cơ thể chia năm xẻ bảy, rất nhiều nơi xương cốt đều vỡ vụn, chỉ có một lớp da liền với gân. Nhưng cung đế không biết là, hắn đã thành công. Đây là sự thuế biến từ xưa đến nay chưa từng có ai nhìn thấy, vì vậy cung đế dạng này cự đầu tiên vương cũng không cách nào lý giải. Điều này cùng kết quả hắn thôi diễn từ góc nhìn chuẩn tiên đế y hệt, chỉ là biến hóa quá kịch liệt, có chút không chịu nổi, dục thân cùng nguyên thần đều tại tan rã, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nhưng bằng mượn đặc tính bộ tộc ma bồ cây, tại chỗ ăn hết một tôn bất hủ chi vương, giống như kịp thời phục dụng một gốc đại dược vượt qua tiên dược, lập tức ổn định thương thế. Nguyên thần được củng cố, dục thân đang tu bổ, bao gồm cả tổn hại vừa mới vận dụng sức mạnh chuẩn tiên đế đều dừng lại. Ngoài ra, trong thể nội hắn hào đẳng sức mạnh vô thượng, khí tức tuế nguyệt trường hà đang tràn ngập, thấu thể mà ra. Trong thân thể tạo hóa thân ma bồ cây, dâng lên tiên hỏa vô thượng, đây là sức mạnh tuần hoàn của Đại La tự tại thời không. Công hiệu còn vượt qua bất tử thuật của Phượng Hoàng tộc, tại nơi đó niết bàn, ánh sáng chói lọi nở rộ, chiếu sáng mảnh càn khôn này. Răng rắc. Những xương cốt đứt gãy, nát bấy kia đang một lần nữa chữa trị, từng cây khôi phục, mỗi một cây đều trắng nõn như ngọc, lập lòe quang huy thần tính sơ khai. Vết thương máu chảy dầm dề một lần nữa khép lại, huyết nhục nhúc nhích, mầm thịt đang xen lẫn nhau, lại tạo thành làn da trơn nhẵn không tì vết, ẩn dấu hoa văn bất hủ bất diệt. Chư vương chờ đợi tới không phải sự nổ tung, mà là một tạo hóa thân ma bồ cây đầy máu sống lại. Lại còn đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Mấy bất hủ chi vương khó có thể tin nhìn về phía cung đế cũng đầy mặt ngạc nhiên, sức mạnh kinh khủng như vậy cũng không có để gốc ma bồ cây này nổ bể ra. Theo y ngờ tới, người này hẳn là tại chỗ nổ tung, hình và thần đều sẽ bị ma diệt mới đúng. Chưa chết lại như thế nào, lại ra tay, giết hắn, thần thông của hắn đã hỏng, nhìn hắn nếu như tự vệ. Ma bồ cây chi vương dị vượt quát, trong lòng ghen ghét vô cùng, đồng dạng là ma bồ cây, hắn vẫn là thuần huyết. Nhưng đối phương cường đại hơn hắn rất nhiều. Chỉ là bây giờ ai cũng nhìn ra có chút không đúng, Tiêu Dao tản ra khí tức quá mức kinh khủng, từ khi đạo đại tự tại thời không luân hồi chi hòa này không có vào thân thể của hắn, cả người hắn đều đang phát sáng, uy nghiêm đến mức không thể nhìn thẳng. Ngươi muốn giết ta? Tạo hóa thân ma bồ kê nhìn qua, trong trùng đồng tiên thiên vũ trụ luân hồi vạn linh sinh diệt, ánh mắt bay ra liền xé rách vạn cổ trường không, từng bước một hướng về ma bồ kê chi vương dị vực đi tới, áp lực kinh khủng khiến chư vương tại chỗ cùng nhau nghẹt thở. Oanh! Tiêu Dao ra tay rồi, một quyền hướng về phía trước đập tới, đại đạo luân âm chấn động vạn linh tâm thần, một phương vũ trụ này đều đi theo rung rẩy, tru tréo. Phốc. Ma bồ cây chi vương dị vực cũng lấy nắm đấm đối địch, nhưng khi chạm vào nhau, bị quyền ấn của Tiêu Dao đánh nổ tung, máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm văng khắp nơi. Tiếp đó, quyền ấn của Tiêu Dao lại chấn, từng tầng lớp lớp vòng luân hồi thời không hiện lên trên tay hắn, ma bồ cây chi vương kêu thảm một tiếng, hơn nửa người bị lực lượng luân hồi thời không của Tiêu Dao cắt rơi xuống, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Phẹt. Một đạo kiếm quang quét tới, xảo trá như rắn độc, là một người trong bảy vị bất hủ chi vương còn lại đột nhiên ra tay, tập sát đầu người Tiêu Dao, muốn chém thẳng ra. Keng. Tiêu Dao nắm chặt quyền ấn tràn ngập vĩnh hằng chi ý, dũng mãnh nghênh kích mà lên, vô kiên bất tồi, chẳng pháp khí tiên vương kiếm hình không thua đao vương, đồng thời nắm đấm hơi chấn động một chút, răng rắc một tiếng, binh khí hung hiểm kiếm hình vô thượng này cứ như vậy gãy mất. Bị hắn sinh sinh chấn thành kim loại bột phấn. Kiếm của ta. Bất hủ chi vương thiên kiếm chi chủ bi thiết, thanh kiếm này lấy hắc ám tiên kim, quang minh tiên kim, thế giới thạch, hư không tiên kim các loại tài liệu quý hiếm vô cùng thiên truy. Bách luyện mà thành, cùng hắn chinh chiến đến nay không tổn thương, không ngờ hôm nay bị người ma diệt đến một điểm không dư thừa. Điều này khiến hắn mơ hồ thấy trước tương lai của mình. Hắn là chúa tể kiếm đạo một giới, kiếm còn người còn, kiếm nát người vong. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, Tiêu Dao đột ngột tiến lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tuế Nguyệt Trường Hà dưới chân hắn không ngừng kích động, giống như là giận dữ mắng mỏ lấy bước chân hắn kéo theo phiến trời đất này tại luân chuyển. Khi Vô Thương và mọi người muốn hành động, Tiêu Dao đã bắt lấy Thiên Kiếm Chi Chủ, một chưởng đao đánh xuống, đánh tan vô thượng kiếm ý tản ra trong thân thể đối phương, đem đầu người hắn cắt rơi, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Chết! Trong tạo hóa thân ma bồ cây truyền ra tiếng rống to của Tiêu Dao, như hung ma cái thế từ sâu trong Tuế Nguyệt Trường Hà đi ra, tóc tai bù xù, sát khí ngập trời, cơ thể hắn giống như quỷ mị. Xuyên qua trùng trùng phong tỏa của chư vương, đi tới bên cạnh Huyền Cự Nhân đang đại chiến cùng Liễu Thần. Ngươi lại dám thương nàng? Ngươi! Huyền Cự Nhân trong nháy tức thì lông tơ dựng thẳng, giống như là trở về thời khắc yếu ớt nhất của mình, vừa chạm vào liền bị Tiêu Dao tươi sống giật xuống một cánh tay. Máu tươi cự nhân tộc nồng nặc bay đầy trời, khắp nơi rơi xuống, như từng khối đại tinh đỏ thẫm từ vực ngoại rơi xuống, sinh sinh đập xuyên một mảnh đại lục, vô số sinh linh tại thời khắc này bị diệt cắt mất. Lục đạo và không vô cùng còn đang quan chiến suýt nữa bị tác động đến, giật mình vô cùng. Bọn họ chật vật thoát đi sau đó sững sờ đứng tại chỗ, có chút không cách nào tiêu hóa vừa mới một màn kia, quá rung động, ma bồ cây vừa mới đến tột cùng xảy ra thuế biến như thế nào. Lại có thể dễ dàng như vậy mà xé rách Bất Hủ Chi Vương nhóm. Quá cường đại, quá cường đại, đây chính là luân hồi a, Lục đạo kích động nói, không vô cùng, phương hướng của chúng ta không có sai, ngươi thấy được sao? Mọi loại đại đạo, chư thiên pháp tắc, lúc này lấy luân hồi vi tôn. Ân, luân hồi từ từ đầu đến cuối bắt đầu. Trong mắt không vô cùng tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, điều này cùng đạo của hắn phù hợp, đạo của hắn mặc dù còn chưa nở rộ, nhưng cũng tại trên thân một nhân vật vô địch được kiểm chứng. Trong chốc lát, Tiêu Dao liên tiếp thương tích Bất Hủ Chi Vương, đây là chiến tích kinh khủng cỡ nào. Ranh giới vết nứt không gian tiếp giáp tiên vực và giới này, tất cả tiên vương đều nhìn ngây người, từng người kinh dị. Huyền cự nhân lùi lại đến bên cạnh hổ bọ cạp tiên vương, đa tí tiên vương, che lấy cánh tay cục của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Ma bồ cây chi vương dị vực lướt ngang đến bên cạnh côn đế, nửa người cũng là huyết, quả nhiên là bị dọa. Mà côn đế cầm trong tay luyện tiên hồ càng là ruột đều nhanh hối hận xanh, tê cả da đầu, một hồi kinh hãi, cốc ma bồ cây này sức mạnh thế mà đáng sợ như vậy. Biết sớm như vậy, y tuyệt đối sẽ không ra tay, tới đây nhằm vào một nhân vật như vậy quá không sáng suốt. Thế nhưng là, giữa chư thiên này thật sự có sinh linh cường đại như vậy sao? Bật! Này chiến lực siêu việt cực hạn xuất hiện nói rõ điều gì? Coi là thật muốn xuất hiện sinh mệnh cấp đế sao? Hoặc, chẳng lẽ ngươi đã thu được đế cơ? Bên cạnh huyền cự nhân thanh âm run rẩy mở miệng, cùng côn đế có suy đoán tương tự. Ồn ào, hôm nay mấy ngươi, một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Dao thông qua tạo hóa thân ma bồ cây chỉ điểm vào ba tiên vương đang vây công Liễu Thần lạnh lùng mở miệng nói. Ít ít ít mẹ ngươi. Đa tí tiên vương tính khí nóng nảy, bị người dạng này chỉ điểm, tại chỗ bảo nổi. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, liền phù một tiếng bị Tiêu Dao cắt đứt đầu người, cái gì thế giới binh khí, cái gì đa tí thần thông, trước mặt hắn liền cùng bài trí không khác nhau. Tiếp đó, sợi rễ ma bồ cây nguyền rủa bay múa, từng cây đâm vào thi thể không đầu và đầu người của đa tí tiên vương, tại chỗ đem tinh huyết, nguyên thần của hắn cùng một chỗ hút khô, hóa thành một bộ thi thể không chút dùng nào vứt bỏ. Lực lượng khổng lồ tiến vào tạo hóa thân ma bồ cây, lại một lần nữa trợ giúp hắn ổn định cảnh giới lúc này. Không thể không nói một chủng tộc này thiên phú sức mạnh dùng quá tốt. Một đời tiên vương cứ như vậy vẫn lạc, lại đây cũng không phải là lần thứ nhất, gốc ma bồ cây này thật sự có sát vương chi lực. Cái tiếp theo, đến phi ngươi. Tiêu Dao nhìn về phía hổ bọ cạp tiên vương, khiến hắn đại bạch miêu giống như toàn thân xù lông. Chư vị, kẻ này muốn từng cái đánh tan, không thể cho hắn cơ hội này. Hổ bọ cạp tiên vương gào thét, quả nhiên là sợ hãi đến cực điểm, không nghĩ tới cường đại như hắn, có một ngày thế mà cũng sẽ biến thành con mồi. Động thủ đi, hắn nói rất đúng. Người này khí thế bao phủ tất cả chúng ta, đã đi không được, liều mạng a, đẫm máu một trận chiến, giết ra một con đường sống tới. Côn đế hóa thân ngàn vạn trượng, cầm trong tay luyện tiên hồ, đã có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Một người trẻ tuổi, đến từ hậu thế, lại tại ở đây phá vỡ vương cảnh, phá vỡ thần thoại vạn cổ không có, quan sát cái này đến cái khác kỷ nguyên, siêu việt chư vương. Điều này khiến hắn khó mà tin được, hơn nữa không thể tiếp nhận. Đến hay lắm, tránh khỏi ta từng cái tìm tới cửa. Trước hết từ ngươi bắt đầu. Tiêu Dao dừng lại hướng đi hổ bọ cạp tiên vương, quay người hướng về phía côn đế một cái tát rút ra, quất vào luyện tiên hồ của y, trùng trùng chuẩn tiên đế tia sáng một phát, không cần bất luận thần thông nào, trực tiếp đem luyện tiên hồ tươi sống rút bạo. Quanh một tiếng tiếng vang, binh khí tiên vương danh truyền giới hải mấy cái kỷ nguyên này cứ như vậy trực tiếp nổ tung. Vô số mảnh vụn phóng lên trời, như thế gian thịnh đại nhất pháo hoa nở rộ. Chớ có trương cuồng, tru thiên vạn vực, quy tắc vô tận, ta đạo vĩnh xương. Ngay tại Tiêu Dao dự định đối với côn đế hạ thủ lúc, ma bồ cây chi vương dị vực dứt đến, hắn cùng côn đế chính là bạn tri kỷ, bây giờ phát cuồng, quanh thân khắp trời cũng là sợi lông nhung màu trắng. Đây là hạt giống ma bồ cây, bất luận một hạt nào cắm rễ sau, cũng có thể phá hủy tinh hà. Đây chính là thủ đoạn của ma bồ cây tộc, có thể hấp thu tinh khí thần và đạo quả của đối thủ. Oanh! Trời đất sụp đổ, mảnh thời không này trầm luân, vô tận tinh khí đều muốn bị hút khô, dòng sông lịch sử từ lúc này hiện lên. Một đám người từ phiến trời đất này dết đi vào. Rõ ràng, nếu là tiếp tục chiến đấu hủy đi phương trời đất này, nhân quả quá lớn, không người dám tiếp nhận. Dày đặc ma bồ thụ chủng tử hóa thành đại đạo ký hiệu bay múa, cắt đứt ngàn vạn thời không, đem Tiêu Dao bao phủ. Một chiêu này vốn nên vô cùng cường đại, là thần thông trung cực của ma bồ cây chi vương dị vực, mỗi một mai hạt giống trắng như tuyết đều ẩn chứa một tia tinh huyết của hắn, đây là liều mạng đi. Đáng tiếc hắn đối kháng cũng là một gốc ma bồ cây, còn xa xa so hắn cường đại. Oanh! Cơ thể tạo hóa Tiêu Dao bày tỏ, đột nhiên rút ra vô số cây ma cần, đồng dạng ma bồ thụ chủng tử bay đầy trời, bất quá cũng không phải trắng loãng, mà là kim sắc sáng chói. Giống như nhiều đám cháy hừng hực thần thánh hỏa diễm, quá sáng chói, thôn phệ hết thảy, hút khô hư không, khiến một mảnh cổ lịch sử này đều đang kêu gào, run rẩy, vặn vẹo. Đây mới là hạt giống vô thượng, hạt giống của ma bồ cây chi vương dị vực phàm là tiếp xúc đến, trực tiếp bị hút khô, dù là hóa thành đại đạo ký hiệu cũng không hề dùng, toàn bộ khô kiệt, một chút không dư thừa. Đế Lộ, ngươi thật sự phá vỡ vương cảnh. Trong quá trình bị nuốt chửng, ma bồ cây chi vương trực quan cảm nhận được loại khí tức chí cao vô thượng không thể địch nổi kia, đó là một loại làm người tuyệt vọng khí tức, làm cho người không dấy lên được một điểm dục vọng chiến đấu. Hắn mặt mũi tái nhợt, thân thể khôi ngô cao lớn lùi lại, thất tha thất thiểu đạp trên thời gian, vĩnh cửu mất đi bộ phận tinh huyết kia, bị những mầm mống kia thôn phệ. Tinh huyết cự đầu, nhất là huyết của cự đầu đặc thù như hắn, há lại là dễ dàng thôn phệ như vậy, thả ra ngay cả tiên vương bình thường cũng không dám động, bây giờ lại bị Tiêu Dao ăn đến không còn một mảnh. A ha! Ma bồ cây chi vương gào thét, lội trong dòng sông lịch sử, toàn thân lưu động ánh lửa ngọc đá cùng vỡ đánh tới, hắn đang liều mạng, bởi vì biết đối phương cường đại, đã không còn ôm lấy hy vọng sống, chỉ cầu trận chiến cuối cùng. Phất! Rất đáng tiếc, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ khó mà rung chuyển Tiêu Dao một chút, loại chênh lệch này thực sự quá lớn. Đủ loại phù văn ánh lửa chôn vùi, đại đạo hộ thể của hắn bị Tiêu Dao lấy hai tay sinh sinh xé rách trăm ngàn trùng, thân thể bại lộ sau càng là trực tiếp bị chém thẳng. Ma bồ cây chi vương kêu thảm, căn bản là không cách nào chống lại, đối thủ này đối với hắn thật sự là quá hiểu, bất luận thần thông nào, bất luận phản kháng nào cũng là vô hiệu. Hắn gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, bị Tiêu Dao hút khô. Đồng tộc tinh huyết sức mạnh mang tới hiệu quả tốt đẹp viễn siêu tưởng tượng, bù đắp được hiệu quả của ba tôn tiên vương. Ma bồ cây quả nhiên là chủng tộc tàn khốc vô tình, tàn sát lẫn nhau có thể càng mạnh hơn. Tiêu Dao lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn, giờ khắc này sức mạnh hắn lại tăng lên nữa, cảnh giới chuẩn tiên đế hướng tới củng cố. Không! Ma bồ cây thê thảm kêu to, làm sự giãy dụa cuối cùng này, nguyên thần ấn ký dung hợp quy nhất, muốn chạy trốn. Nhưng Tiêu Dao chập ngón tay như kiếm, ánh sáng nóng bỏng tản mát ra toàn bộ chém vào nguyên thần hắn, ấn ký danh xưng bất diệt cứ như vậy tan rã, tiếp đó nổ tung. À, ngay tại Tiêu Dao dự định hạ sát thủ, ma diệt đi tất cả mảnh vụn ấn ký, đột nhiên ngừng lại, từ nơi sâu xa có một tia nhân quả chi lực rơi xuống, nhắc nhở hắn phóng ma bồ cây chi vương một con đường sống. Bằng không ma bồ cây sinh mệnh đồ phổ trong tay hắn ở hậu thế liền đã mất đi nguồn gốc. Thôi, phóng ngươi một con đường sống. Tiêu Dao đại thủ vỗ, ngoại trừ một tia mảnh vụn ấn ký hóa thành ánh sáng nhạt thoát đi, còn lại toàn bộ diệt hết, hóa thành mảnh quang vũ đang thiêu đốt, quét sạch mảnh cổ lịch sử ngàn vạn tiểu thế giới này. Trời đất rung mạnh, dị tượng quá kinh người. Liễu Thần ở phía xa đem từng cảnh tượng ấy nhìn vào mắt, giật mình vô cùng, tận mắt chứng kiến một đế giả trẻ tuổi cuộc khởi, khiến nàng có đại thu hoạch. Giết A Cung đế, Cù Trọng hai người mất đi binh khí này toàn bộ ra tay, không giữ lại chút nào, mà bất hủ chi vương nhóm bốn phía cũng giống thế, giống như nổi điên đồng dạng, dùng hết tất cả đi công kích. Bọn họ đều hiểu chuyện này ảnh hưởng quá sâu xa, chỉ có liều chết mệnh. Có thể thấy trước, người trẻ tuổi này nhất định sẽ quân lâm thiên hạ, ai cũng không cách nào chống lại. Hôm nay, bọn họ là vì đế cơ mà đến, muốn đi vào cánh cổng nguyên thủy bên trong, diệt trừ kẻ trẻ tuổi chặn đường này, ai có thể ngờ tới, đã thấy chứng kiến kỳ tích vạn cổ không có. Đối với bọn họ mà nói đây là ách nạn. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm sau đó, một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên sau đó, người đời sau nhất định sẽ vì trước mắt một màn này mang lên danh hiệu huy hoàng. Chứng kiến đế quật khởi, đây là sự kiện lớn rung động lịch sử. Bọn họ một số người này đều trở thành vật làm nền, nhất là đám cự đầu, huyền cự nhân, hổ bọ cạp tiên vương, đa tí tiên vương, cù trọng, cung đế lần này trong sự kiện đều sẽ trở thành tô điểm đáng xấu hổ. Bọn họ săn bắn chỉ có thể khiến đế giả huy hoàng hơn, khiến truyền thuyết càng thêm kinh tâm động phách. Cho nên một đám người nổi điên, xả thân quên chết, liều lĩnh công kích. Xa xa chí thánh tiên vương, kiếm vũ tiên vương càng là dọa đến run lẩy bẩy. Ai có thể ngờ tới lại là một kết quả như vậy. Theo bọn hắn xem ra cây ma bồ cây này chết chắc, cũng dẫn đến cây liễu cũng sẽ vẫn lạc, đến lúc đó bọn họ lại ra mặt, cùng cường giả dị vực đã đại chiến đi qua hiệp đàm, nắm giữ quyền chủ động, cùng một chỗ tìm tòi cánh cổng nguyên thủy. Kết quả, thời khắc mấu chốt cây ma bồ cây tiên vương này trực tiếp đột phá, một mình hắn phản săn giết chư vương dị vực. Phốc. Trong quá trình chiến đấu lại một tôn bất hủ chi vương bị Tiêu Dao bổ ra, hóa thành mảng lớn huyết vũ vẩy xuống. Từ phía trên tuế nguyệt trường hà rơi xuống nhuộm đỏ vũ trụ hư không. Phất. Tiêu Dao tiếp tục ra tay, một cước bước ra, cự đầu giới hải cù trọng phun máu phè phè, vận dụng đủ loại bí thuật, thần thông đều tại tan rã, toàn thân rạn nứt, tiếp đó tại chỗ nổ tung. giết Tiên Vương, Tiêu Dao không cần bất luận thần thông nào, bất luận đạo pháp nào, bởi vì bây giờ hắn chính là đạo. Chỉ cần vận dụng lực lượng thuần túy chính là vô thượng ảo diệu, đủ để áp sập vạn cổ hư không. Giết! Huyền cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ hung quang, thiêu đốt chính mình một thân hồn và cốt, vô cùng quyết tuyệt, biết mình đã tới đường cùng. Có thể trong tay ta sống đến bây giờ, ngươi cũng coi như một nhân vật, hôm nay thưởng ngươi một cái chết. Tiêu Dao trong lúc đưa tay, một mảnh lịch sử bầu trời đều bị hắn bao trùm, một tay che trời, sau đó mãnh lực phủ xuống, vô kiên bất tồi, vô vật không phá, vô vật nào có thể ngăn cản. Huyền cự nhân thành tựu cực cao, nhất là trên đạo nhục thần, có thể xưng kinh diễm cổ kim tương lai, nhưng mà đối mặt tạo hóa thân ma bồ cây bây giờ cũng còn kém rất nhiều. Oanh! Khi đại thủ rơi xuống, huyền cự nhân kêu thảm, thế giới cơ thể mở ra trong huyết nhục chia năm xẻ bảy, hóa thành cốt và huyết, căn bản không chịu nổi sức mạnh chuẩn tiên đế. Ngay tại Tiêu Dao hai tay chập lại, dự định trực tiếp ma diệt nguyên thần hắn lúc đột nhiên trong lòng sinh cảm giác, nhìn về phía một góc nào đó của thế giới tiên đạo. Tại địa huyệt thiên giác kiến, lấy thế giới làm củ xác, kim thiền tử không ngừng luân hồi thuế biến mà ra. Vô tận kim quang vẩy xuống, rung động thiên giác kiến tộc, tuyệt thế cường đại, bất quá còn chưa tiến vào lĩnh vực tiên vương. Cổ thân thể cự nhân này nội thế giới tự sinh, vừa vặn có thể làm đất màu mỡ, tẩm bổ kim thiền 10 thế luân hồi tiến vào cảnh giới tiên vương. Tiêu Dao nhẹ giọng mở miệng, ngươi chết không yên lành. Huyền cự nhân lần đầu tiên hiểu được dự định của đối thủ này, nghĩ đến mình chết còn muốn biến thành chất dinh dưỡng, hắn liền lửa giận công tâm. Yên tâm đi thôi. Thần thông chuẩn tiên đế nở rộ, một tia tự tại thời không luân hồi chi lực từ đầu ngón tay thon dài của Tiêu Dao bắn ra, không có vào mi tâm huyền cự nhân, trực tiếp ma diệt chân linh hắn. Nhưng mà hoàn hảo không hao tổn bảo lưu lại nhục thân và thần hồn. Huyền cự nhân. Hổ bọ cạp tiên vương tận mắt chứng kiến đồng đội tử vong, thỏ tử hồ bi. Đồng thời trong lòng sợ hãi vô cùng, bỏ qua cho ta đi, đạo hữu, ta nguyện ý thần phục có thể làm tọa kỵ. Bản thể của ngươi không đủ uy vũ. Tiêu Dao cự tuyệt, vô tình ra tay, tay không tươi sống nhổ xong đuôi hắn, đập nứt đầu người hắn. Máu tươi thật cao tóe lên, mang theo một loại kịch độc tính ăn mòn, lại không cách nào thương tổn tới chuẩn tiên đế. Đi, người này đã thành đế, hoặc tiếp cận tiên đế, vô địch thiên hạ, chúng ta không phải là đối thủ. Những người dị vực còn lại muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiêu Dao quát lên, cơ thể hoành không, vũ trụ không thể gò bó hắn, trong nháy mắt, cắt đứt thương vũ, ngăn trở tại phía trước. Oanh! Hắn đấm ra một quyền, trời đất thất sắc, những người kia đều tuyệt vọng, toàn lực nghênh chiến. Vạn pháp bất xâm, thần thông tất cả cạn bã. Vô Thương rống to, mang theo cao ngạo, mang theo rực rỡ thần thái, hắn không khuất phục, tự nhận thần năng vô song, cái thế vô song. Hắn ngăn trở Tiêu Dao, mặc dù biết giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn là đánh ra. Đây là tín niệm và kiêu ngạo thuộc về cự đầu bất hủ của hắn. Tộc này pháp lực miễn dịch, phi thần thông chi thần thông, cái thế vô song, bao nhiêu vương giả, bao nhiêu cự đầu, đối với đó đau đầu, thúc thủ vô sách. Rất nhiều cường giả sợ nhất cùng Vô Thương quyết đấu. Mà bây giờ, cái cọc thần năng vô thượng này vẫn như cũ không thay đổi được điều gì. Cái gọi là pháp lực miễn dịch, bây giờ đối với chuẩn tiên đế vô hiệu. Ầm ầm. Tiêu Dao bóp quyền ấn, đấm ra một quyền, trời băng địa liệt. Vũ trụ bị đánh xuyên. Ngoài ra, hai tay và lồng ngực Vô Thương cũng bị đánh xuyên, máu tươi chảy đầm đìa, huyết động kinh khủng, chấn nhiếp nhân tâm. Vô Thương ho ra máu, hắn tại cười to, trên mặt hào quang không giảm, nhưng mà cả người hắn lại tại chôn vùi, tại phai mờ, sau đó ầm vang nổ tung, trở thành quang vũ. Vô Thương vẫn lạc, bị Tiêu Dao cường thế đánh giết. Những bất hủ chi vương còn lại thấy thế triệt để bị sợ vỡ mật, tựa như nổi điên chạy trốn. Nhưng chuẩn tiên đế sở dĩ là chuẩn tiên đế, chính là ở một chữ đế, chỉ cần dính dáng tới chữ này, hết thảy liền đều đã bất đồng. Siêu thoát tại thượng, là tồn tại tiên vương đều không thể lý giải. Tiêu Dao một tay một cái bất hủ chi vương, toàn bộ đánh chết, huyết sắc nước mưa phiêu tán rơi rụng, ở mảnh cổ lịch sử này phía trên dẫn động thiên tượng đáng sợ nhất. Ô ô tiếng quỷ khóc tại nhiều cái thế giới vang lên, một đạo lại một đạo huyết sắc gió lốc lướt qua bầu trời vạn vực. Từ nay sau một ngày, ai còn dám lại xưng tôn? Chí Thánh Tiên Vương tự lẩm bẩm. Gia hỏa này dứt đến thế gian này không người còn dám xưng tôn. Kiếm Vũ Tiên Vương đồng dạng cảm thán nói. Trong mắt người ngoài, ma bồ cây cứ như vậy quật khởi, dứt đến bất hủ chi vương toàn diệt, dị vực tổn thất nặng nề. Thậm chí mấy kỷ nguyên bên trong đều có thể không cách nào quật khởi. Đây là một người thần thoại. Tiêu Dao thậm chí còn muốn tiếp tục dứt vào dị vực, trảm thảo trừ căn, nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, lập tức liền cảm nhận được nhân quả chi lực đáng sợ khó có thể dùng lời diễn tả được hạ xuống. Vô cùng đáng sợ. Cho dù là chuẩn tiên đế cũng không cách nào gánh chịu của lực lượng này. Thôi. Tiêu Dao lắc đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn dị vực, tiếp đó quay người rời đi, một lần nữa buông xuống ở phía trước cánh cổng nguyên thủy. Ngươi muốn đi vào? Liễu thần tại lúc này xuất hiện, toàn thân áo trắng nhúng máu, thân thể thon dài dáng vẻ thước tha mềm mại, mặc dù thụ thương vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Không tệ, sâu trong cửa. Tiêu Dao vốn muốn nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy nhân quả quấn quanh trên người nàng, lập tức dừng lại. Một trận chiến này, thế mà trên người nàng chôn xuống tử kiếp. Chuẩn tiên đế siêu thoát tại thượng, cấp độ sống cao đến không cách nào tưởng tượng. Ngay cả tiên vương bất hủ bất diệt đối mặt tồn tại này cũng chỉ có thể ngước nhìn. Vạn cổ đến nay không biết bao nhiêu người tính toán bước vào lĩnh vực này, nhưng chưa từng có người thành công. Chỉ cần lây dính một chữ đế, hết thảy đều bất đồng rồi, cấp độ sinh mệnh căn bản vốn không tại một chiều không gian. Đi tới cảnh giới này, sinh mệnh chung cực nhảy vọt, đối với bọn hắn mà nói sinh linh thế gian phân chia chỉ có hai loại, một loại là chuẩn tiên đế, một loại là chuẩn tiên đế phía dưới. Đến nỗi có phải là tiên vương, đối với tồn tại bậc này mà nói, bây giờ không có khác nhau quá nhiều. Hết thảy tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không nghĩ tới lại khiến ngươi phải trả giá đắt. Tiêu Dao nhíu mày, trong tay sáng lên chuẩn tiên đế quang, trong nháy mắt chiếu sáng đại thiên thời không, đập xuống trên thân Liễu thần. Cổ tiên quang trắng loãng này huyền ảo vô cùng, như ngọc đao nhỏ nhắn tinh xảo rơi xuống, không thương tổn nhục thân thần hồn, chỉ nhằm vào chủ nhân quả bình thường tiên vương đều không thể nhìn thấy. Răng rắc. Tại chiều không gian chúng sinh không thấy được, từng tầng lớp lớp đại lượng nhân quả chi tuyến giống như đại đạo trật tự vỡ nát, bị tiên quang cắt ra, phá toái thành bột miệng bốn phía phiêu tán. Ngươi làm cái gì? Liễu thần kinh ngạc hỏi. Sau khi đạo tiên quang này cắt rơi, nàng cảm thấy toàn thân mình đều buông lỏng rất nhiều, giống như là trừ đi một tầng gông xiềng, quét đi bụi trần tâm linh và che lấp trước mắt. Cả người nguyên thần càng ngày càng óng ánh, tỏa ra cửu sắc hào quang, có một loại ý vị siêu thoát hồng trần đang lưu chuyển, vô cùng gần đạo. Một trận chiến này cảm ngộ nườm nượp mà tới, trong lòng Liễu thần lưu động, mơ hồ trong đó, nàng có dấu hiệu đột phá lần nữa, muốn tại cảnh giới tiên vương đi ra xa hơn. Hay ngươi giảm bớt chư thiên nhân quả? Tiêu Dao nhìn xem trước mặt nàng dày đặc lộn xộn như đường công chủ nhân quả vỡ nát, sau đó lại từ trong hư không lần nữa rút sinh, từng đoàn quấn quanh ở ngoài thân tiên vương của Liễu thần. Chỉ là so trước đó mờ đi một chút, chủ nhân quả đại biểu tử kiếp kia hư ảo rất nhiều. Với sức mạnh chuẩn tiên đế của cổ tạo hóa thân Tiêu Dao này, nhân quả chi lực này lại còn chém không đứt, diệt không xong. Như thế ngoan cố, để ta nhìn một chút đầu nguồn của ngươi rốt cuộc ở đâu. Hắn đưa tay chập ngón tay lại như dao cắt tại đường tuyến kia, sức mạnh huyền ảo chuẩn tiên đế bộc phát, từng tầng lớp lớp vòng thời không xen lẫn, lấy vĩ lực thời gian và không gian tiến hành ma diệt và trấn áp. Ken, ken, ken. Nhân quả chi tuyến dưới sự công kích của Tiêu Dao, phát ra âm thanh như kim thiết giao kích, như cửu sắc tiên kim giống như ngoan cố không thay đổi, không tại dưới sức mạnh chuẩn tiên đế tan rã, thậm chí giống như là bị khơi dậy hung. Tính, càng ngày càng kiên cố bất hủ. Song phương giằng co, ngược dòng vốn còn nguyên. Hết thảy đầu nguồn nhân quả đều tại trong lòng hai người hiện lên. Liễu thần nhìn thấy một màn vô cùng kinh người, tại hậu phương giới hải vô biên vô tận, trong cổ địa chung cực tràn ngập hắc ám, một sinh vật hình người còn bao la hơn cả đại sơn ngồi trên một phương ghế đá, nằm ngửa, non nửa bên cạnh thân thể đều không lành lặn. Hắn toàn thân đen như mực, từ bên trong đến bên ngoài thể phách đều tựa như mục nát, tản mát ra sương mù đen đậm đặc. Những sương mù đen này chính là khởi nguyên chân chính của vật chất hắc ám chư thiên, tất cả họa đen đều bắt nguồn từ cổ thi thể này. Dưới huyết sắc hoàng hôn, một mảnh loạn thạch sơn thê lương này im lặng kể rõ huyết và loạn xưa kia. Một sinh vật còn vĩ đại hơn chuẩn tiên đế cứ như vậy bị vây ở đây. Nhân quả của Liễu thần, tự kiếp của nàng thế mà đến từ hắn, một tôn đế. Lúc này giống như là cảm ứng được ngoại nhân nhìn trộm, trên nửa cái đầu lâu còn sót lại của đế giả, độc nhãn khép lại khẽ rung, tiếp đó đột nhiên mở ra, bắn ra hung quang vô cùng dọa người. Oanh! Đạo ánh mắt này còn óng ánh hơn kiếm quang chuẩn tiên đế, từ cổ địa chung cực xa xôi mà đến. Chỉ một thoáng đem hình ảnh trong đầu hai người chém phá thành mảnh nhỏ. Hừ. Tiêu Dao lùi lại hai bước, kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu. Liễu thần càng thêm không chịu nổi, mi tâm trắng ngoãn như ngọc phá vỡ một cái miệng nhỏ, máu chảy như suối, nhìn kỹ có thể phát hiện, đây là một đạo kiếm thương, suýt nữa đem thần hồn tiên vương bất hủ của nàng cắt đứt. Đế giả, không nghĩ tới thật tồn tại. Liễu thần cảm khái nói, tùy ý máu tươi đỏ thẫm trên trán lan xuống, trên khuôn mặt thánh khiết lưu lại vết tích quanh co khúc khuỷu. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng như vậy, nhưng nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Không lo lắng sao? Có gì phải lo lắng, ngươi không phải bạn lữ đời sau của ta sao, nếu ta thật đã chết rồi, lại ở đâu ra bạn lữ đâu? Liễu thần cười nhạt nói. Đúng là, nàng là người của ta, để lại như thế nào, ta sẽ không để ngươi chết. Trời muốn giết ngươi, ta liền đem hôm nay xuyên phá, để muốn tiêu diệt ngươi, ta liền giết sạch hắn. Tiêu Dao gật đầu, lời nói ầm ầm. Chấn động thương khung, đế, cũng không phải giết không chết, cùng lắm thì đánh chìm đoạn cổ lịch sử này, lại mở vạn cổ chư thiên. Không hổ là nam nhân ta nhìn trúng. Liễu Thần cười khẽ, vết thương trên trán lúc này đã khép lại, huyết thủy đỏ thẫm khô cạn trên mặt, cùng làn da trắng muốt không tì vết lẫn nhau làm nổi bật, không hiểu xinh đẹp, có một vẻ phong tình đặc biệt. Chúng ta đi, vào trong cửa trước. Có thể đối kháng đế, chỉ có đế chân chính. Mặc dù có lòng tin ứng đối hết thảy khốn khó, nhưng Tiêu Dao biết mình bây giờ cần sức mạnh. Bây giờ Trọng Minh tạo hóa thân, Ma Bồ Cây tạo hóa thân cũng đã bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, nếu hai người dung hợp lẫn nhau, mặc dù không chắc chắn có thể đột phá đế cảnh, nhưng nhất định có thể tiến hành một lần niết bàn, đến lúc đó chân chính đối mặt đế không trọn vẹn kia, sẽ tốt hơn rất nhiều. Sẽ có sức đánh một trận chân chính. Số nam nhân, đừng có tân hoan liền quên cựu ái, lão nương còn ở nơi này, đem ta cùng một chỗ mang lên, ta nghĩ ra rồi rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, một đoàn quang mang tụ đến, hóa thành một cái thiếu nữ tiên tư động lòng người xinh đẹp, từng bước một đi tới. Chính là Diệp Khuynh Tiên. Thiếu nữ này đi tới tiên cổ sau đó liền không có như thế nào xuất hiện qua, đang phát sinh một ít biến hóa kinh người. Thân thể của nàng xuất hiện ngoài ý muốn, có nhân quả chi lực rơi xuống đã thương nàng. Bây giờ đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, trải qua đủ loại mê vụ tại Tiêu Dao đều chủ động tản ra, hắn một mắt nhìn ra trạng thái lúc này của Diệp Khuynh Tiên. Trong tương lai, nàng vốn nên đã là chuẩn tiên đế, thậm chí chạm tới đế cảnh chân chính. Nhưng bởi vì cưỡng ép xúc động một ít nhân quả đáng sợ, bây giờ bị thương nặng, miễn cưỡng duy trì lấy trạng thái lúc này, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Không tệ, chiến đấu tương lai rất khốc liệt, chúng ta tại chinh chiến tồn tại không thể chiến thắng, ngay cả đế đô khó mà chống đỡ được, chỉ có tại quá khứ tương lai bên trong tìm kiếm một tia hy vọng. Diệp Khuynh Tiên thở dài. Tình trạng của nàng rất tồi tệ, mang nàng lên A, nếu là tùy ý nàng tiếp tục phát triển tiếp, liền muốn hồn phi phách tán. Sau lưng Liễu Thần có ngàn vạn cành giãn ra, rơi xuống, vây quanh bao trùm Diệp Khuynh Tiên, vì nàng rót vào kinh người sinh mệnh tinh khí, ổn định trạng thái. Vẫn là ta tới đi, đây không phải thương thế tiên vương có thể trị liệu. Tiêu Dao cắt ra ngón trỏ của tạo hóa thân Ma Bồ Cây, tay đứt ruột xót, một giọt tinh huyết bao hàm sức mạnh chuẩn tiên đế bay ra, rơi vào trên thân thể Diệp Khuynh Tiên từ tia sáng tụ lại thành, vì nàng ổn định nhục thân và thần hồn. Oanh. Cùng lúc đó, sâu trong cánh cổng nguyên thủy, dưới bầu trời giới hải mênh mông vô ngần, xảy ra một kiện đại sự chấn động thiên cổ. Trọng Minh thân đồng dạng đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế đang luyện hóa diệt thế lão nhân cũng là chuẩn tiên đế, lại đạt được thành quả chưa từng có. Đạo chúng diệu, cũng là đạo tâm linh, huyền diệu nhất khó lường. Một ý niệm có thể mở thiên tích địa, tái tạo nhật nguyệt trời mới, cùng loại ăn mòn lòng người vật chất hắc ám này đối lập, như thủy hỏa bất dung. Hắn coi đây là căn cơ, khu động bốn con đường khác, bao gồm vạn đạo vũ trụ hóa thành pháp tắc chi trì tiến hành trấn áp, luyện hóa, thật sự đem vô tận vật chất hắc ám từ trong cửu u ngao hồn thể ép ra ngoài. Ngươi làm sao có thể? Nguyên thần vỡ nát của cửu u ngao trong đó kịch liệt ba động, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, sau khi hắc ám ly thể, hắn cũng không rơi xuống cảnh giới chuẩn tiên đế, cảm ngộ cấp độ đó còn tại. Nhưng hắn như cũ cảm thấy không thể tin được. Hắc ám vĩnh hằng, cứ việc còn không cách nào. Truy cứu căn nguyên, nhưng cửu u ngao biết nhất định dính đến cấp độ cực cao, thậm chí vượt qua cảnh giới chuẩn tiên đế. Cơ hồ có thể nói là vừa vào hắc ám, cả đời khó mà quay đầu. Không nghĩ tới cư nhiên bị người trước mắt này hóa giải. Sôi trào mãnh liệt bản nguyên hắc ám trong tay Trọng Minh biến ảo đủ loại hình dạng, kỳ quái, không thể đo lường, khi thì biến thành một đầu ma long gào thét, khi thì biến thành đại bạch tuộc vô số xúc tu, khi thì hóa thành thiên vực ma thần. Quái đản hoang đường. Cuối cùng đoàn bản nguyên hắc ám có thể trợ giúp tiên vương viên mãn phá vỡ mà vào cảnh giới chuẩn tiên đế này hóa thành một đôi mắt. Đây là một đôi con mắt vô cùng đáng sợ. Mặc dù bị Trọng Minh thân giữ trong lòng bàn tay, lại phản phất thật cao treo trên 9 tầng trời. Đen như mực tỏa sáng, trống rỗng dọa người, chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm Trọng Minh, hoặc có lẽ là sâu nhất trong Trọng Minh thân, nơi Tiêu Dao Minh Tôn sở tại. Hình ảnh trước kia hiện lên trong thể xác tinh thần của Ma Bồ Cây tạo hóa, lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Cao lớn như núi, nằm trên đế vị chế tạo từ núi đá, thiếu khuyết nửa cái đầu lâu, non nửa phiến thân thể thi hài mở ra độc nhãn không cách nào tưởng tượng kia, theo dõi hắn chậm rãi mở miệng. Vì ta dẫn tới vô tận sinh linh biển ngạn, dẫn tới bàn bạc sinh cơ, ta tỉ ngươi một thiên tiên đế kinh văn, vì ngươi chỉ rõ con đường phía trước. Đây không phải là phát động loạn lạc hắc ám sao? Tiêu Dao lắc đầu, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, không có khả năng, ta sẽ không làm loại sự tình này, ngươi chết cái ý niệm này a kẻ đến sau, ngươi muốn cùng một vị tiên đế kết xuống đại nhân quả sao, vẫn là nói ngươi đã không quan tâm gốc cây liễu kia sống chết. Thanh âm đế giả lạnh lùng cách một mảnh giới hải từ cổ địa trung cực bay tới, vượt qua vô số thế giới truyền âm. Loại thần thông này quả thực kinh khủng. Ngươi đã tan biến, hà tất lại đứng lên, chuyện cũ đã qua, nghỉ ngơi a. Lời Tiêu Dao khiến sinh linh kia hai mắt lập tức trở nên đen như mực, càng ngày càng đáng sợ, mơ hồ trong đó có chư thiên trầm luân cảnh tượng hiện lên. Gặp đế không bái, đã là đi quá giới hạn, đáng chém giết. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên, chấn động đến mức vạn cổ tinh thần rì rào chấn động rớt xuống, nếu không phải Tôn Thi Hài này bị vây nhốt trên ngai vàng, lại có màn ánh sáng khổng lồ che đậy, lực phá hoại nhất định sẽ càng thêm kinh người. Ngay cả như vậy, cổ địa kia cũng tại rung rẩy kịch liệt, ầm ầm mà động, sơn hà đều đang kêu gào. Ngươi trước tiên đi ra lại phát tiết chính mình đế uy a, Tiêu Dao cười lạnh. Xoẹt. Trong bóng tối, cổ thi thể kia cảm thấy khiêu khích, hai mắt hắn phát ra ánh sáng chói mắt buộc, không còn đen như mực, mà là đỏ thẫm như máu, lũ ống như vỡ đê dâng lên, giống như từng mảng lớn màu đỏ lưu hỏa rơi xuống. Trọng Minh thân Tiêu Dao toàn thân chấn động, thần hồn hắn bị công kích, có một cổ ý chí muốn khống chế cơ thể hắn, diệt sát nguyên thần hắn. Oanh. Trọng Minh thân thể hiện ra nguyên hình, giang hai cánh ra, tiên vũ từng cây giãn ra, như 10 vạn tiên kiếm xuất thế, cắt đứt trường không, chém về phía cổ. Đế đạo ý chí kia. Song phương cách một mảnh không gian xa xôi tại giao kích, tia lửa tung tóe, phát ra ầm ầm tiếng vang, để toàn bộ đại hư không cũng nứt ra, vết rách tựa như mạng nhện dày đặc. Thi hài đế giả cực kỳ bá đạo, duy ngã độc tôn, tại rơi vào hắc ám chi hậu cao cao tại thượng, muốn chưởng khống mọi việc trên thế gian, không người có thể nghịch. Vi phạm ý chí của đế, vi phạm vận mệnh chết. Trong bóng tối, cổ thi thể tản ra khí tức mục nát kia phát ra thanh âm to lớn. Oanh. Tại thi hài sống trên ngai vàng, vô lượng vật chất hắc ám bộc phát, hóa thành phong bạo kinh thiên động địa, phóng ra ngoài. Đáng tiếc tại trước người hắn có một đạo màn sáng, đó là hắn bố trí xuống trước khi triệt để rơi vào hắc ám, sợ chính mình phá hủy chư thiên vạn vực, có thể loại bỏ đi đại bộ phận vật chất hắc ám. Chỉ có bộ phận hắc ám tràn ra, uy lực chợt yếu bớt. Vật chất hắc ám lao ra hóa thành một tôn thiên thủ thiên tí ma thần, huy động vô số nắm đấm đen như mực, lôi bạo hư không rơi xuống, pháp lực hùng hồn cái thế, giống lấy Tiêu Dao đánh tới. Đây chính là đế uy chân chính của tiên đế, vẻn vẹn một phần lực lượng tiết ra ngoài liền có thể chiến chuẩn tiên đế. Nếu như nói tiên vương và chuẩn tiên đế là hai loài khác biệt, như vậy chuẩn tiên đế và tiên đế lại là sinh mệnh hoàn toàn không tại một cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói chuẩn tiên đế bất quá là có một chút ánh sáng tiên đế, nhưng còn xa xa không đạt được trình độ tiên đế. Các ngươi cẩn thận. Trọng Minh tạo hóa thân đem tự nhiên chi chủ và ma nữ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn đưa khỏi chiến trường, một mình đối mặt tôn ma thần đỉnh thiên lập địa kia, sau một phen đại chiến cưỡng ép đem hắn đánh tan. Thế nhưng vật chất hắc ám nổ bể ra tới cấp độ cực cao, cũng không tán loạn, vừa vặn tương phản, nó một lần nữa tụ lại, hóa thành một cái phượng hoàng màu đen. Con phượng hoàng màu đen này dương cánh bay lượn, mang theo diệt thế một dạng ngọn lửa màu đen, như tinh linh khiêu động trong nghiệp hỏa, đốt cháy tới. Chết. Tiêu Dao chụp ra vô tận hạt, tạo hóa một mảnh cổ lịch sử, ở đây trấn sát phượng hoàng màu đen. Kế tiếp, vật chất màu đen kia không ngừng diễn hóa, ngay cả thập hung chân thân trong truyền thuyết cũng nhất nhất biến hóa ra, giống như đúc, cực độ kinh người. Nhưng Tiêu Dao căn bản không sợ, hắn chấp chưởng mấy cái con đường, giữa lúc giơ tay nhất chân chính là một bộ văn minh lịch sử sinh linh trấn áp rơi xuống, mênh mông thời không chi lực khuấy động, cuối cùng triệt để đem đoàn vật chất hắc ám mang theo bộ phận đặc tính đế chi kia đánh nổ. Oanh. Trời băng địa liệt, vật chất hắc ám nổ tung hóa thành gió lốc, đang xen dày đặc đại đạo ký hiệu chấn động giới hải, dẫn phát cự lãng thao thiên. Thật can đảm. Thi hài giận dữ, bỗng nhiên từ trên ngai vàng thẳng người lên, muốn tránh thoát gò bó, đáng tiếc không thành công. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, muốn cướp đoạt tinh khí thiên địa phía giới hải kia, lập tức đưa tới kịch biến không cách nào tưởng tượng. Trấn. Tiêu Dao hét lớn một tiếng ra tay, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem thi hài tiên đế hủy đi tất cả sinh linh phía giới hải kia. Bằng không nhân quả này quá to lớn. Oanh. Dù có thiên cổ hoành có bát hoang, một đoạn mênh mông lao nhanh, khó mà nhìn thấy cuối tuế nguyệt trường hà tại hắn trong tay bay ra, cùng thi hài tiên đế thổ tức đụng vào nhau. Trong dòng sông lịch sử hỗn độn bao la kia, một kỷ nguyên sinh linh hiện lên, một luân hồi lại một luân hồi tiếp nhận, vô số văn minh đang xen một chỗ, tích lũy. Tạo ra vĩ lực mênh mông không cách nào tưởng tượng. Lúc này cùng một chỗ oanh ra, ngay cả chuẩn tiên đế cao cao tại thượng cũng muốn tại dưới thủ đoạn này biến sắc. Đây là một kích đủ để trấn áp chuẩn tiên đế, bù đắp được toàn bộ lực lượng Tiêu Dao vừa mới ra tay trấn sát đoàn vật chất hắc ám kia. Tiên đế quả nhiên danh bất hư truyền. Tại quá trình giao thủ dạng này, cơ thể Tiêu Dao kịch liệt đau nhức vô cùng, đơn giản sắp nứt ra rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy vị đế vương bạo ngược không thể tưởng tượng nổi kia từ ghế đá lại một lần nữa bỗng nhiên ngồi dậy, thần liên trật tự buộc trên thân bị kéo tới thẳng tắp, trong miệng càng là tiên đế chi quang lấp lóe, phun ra từng đạo sát quang. Muốn đem Tiêu Dao chém chết đi. Đây là công kích của tiên đế, dù là tôn đế này đã chết, nhưng hắn vẫn là đế. Sát phạt chi quang đáng sợ bay ra, ven đường chém vỡ vô số cách trở thời không, tựa như mâu vận mệnh rơi xuống, thẩm phán tử vong của chuẩn tiên đế. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, sát lực đủ để xé rách thể phách chuẩn tiên đế. Khiến Tiêu Dao ở đây đổ máu. Đây là đối thủ mạnh nhất hắn gặp phải từ khi xuất thế đến nay. Cuối cùng, Tiêu Dao chặn lại công kích của hắn, mấy cái con đường ngắn ngủi quy nhất, hắn hóa tự tại, hắn hóa vô tận thời không. Lấy thủ đoạn đạt đến tiên đế này cưỡng ép cắt đứt sự cướp đoạt thiên địa tinh túy phía giới hải của thi hài tiên đế, hơn nữa muốn dùng cách này ngắn ngủi phong khốn cổ địa trung cực. Ầm ầm. Khi một mảnh cổ lịch sử trầm trọng đến cực điểm như đê đập thế giới kéo dài vô tận rơi xuống, phong khốn nơi đây lúc, thi hài tiên đế cười, đế giả không thể vây khốn, có thể vây khốn ta, chỉ có chính ta, ngươi cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này thật có thể ngăn cản được ta sao? Ngày ta tái nhập thế giới, nghịch thần tất cả đều chết đi. Không có một ngày như vậy, chúng ta lập tức đi tìm tới đế cơ. Tự nhiên chi chủ tại lúc này xuất hiện, chỉ cần ngươi thành đế, hết thảy đều sẽ cải thiện. Bốn phía nàng 3000 thế giới càng ngày càng chân thực, giống như là bị màu sắc lộng lẫy tràn đầy bọt biển, vây quanh sau gáy nàng một vòng thần nguyệt, có một loại vẻ đẹp như mộng ảo. Đúng là. Tiêu Dao gật đầu, chắp tay tự nhiên chi chủ và ma nữ, bước ra rời đi. Hừ, đế cảnh há lại là dễ dàng đột phá như vậy, đế cơ được dựng dục ra từ mảnh cổ lịch sử này bất quá là chủ nghĩa hình thức, đế cảnh, sát lại vẫn là mình. Thi hài tiên đế gào. Hết, chấn động chư thiên, tàn hồn ở đâu, cổ điện tiếp dẫn ở đâu. Nhanh chóng trở về, gây dựng lại đế thân. Răng rắc. Màn sáng trước người hắn chập chờn, sinh ra một chút xíu vết rách tinh xảo, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra. Đê đập thế giới do Tiêu Dao lấy thần thông lưu lại càng là không chịu nổi, dưới sóng âm cuồn cuộn này không ngừng có cự thạch lăn xuống, đất rung núi chuyển. Ở nơi nào? Tự nhiên chi chủ xõa tóc dài, một thân đạo bào bay phất phới, trong giới hải ưu nhã chập trùng, chỉ dẫn Tiêu Dao đi tới phương hướng. Chúng ta phải tăng tốc, ta luôn cảm thấy vật kia muốn trá thi, hắn nếu là xuất thế, mảnh thế giới này đều sẽ bị lật úp. Ma nữ rầu rĩ nói. Thời gian còn lại cho chúng ta quả thực không nhiều lắm. Tiêu Dao gật đầu. Ánh mắt thâm thúy, hắn tự nhiên biết tình huống trước mắt có bao nhiêu khẩn cấp, nhưng điều khiến hắn càng thêm nghi ngờ là trạng thái lúc này của thi hài tiên đế. Cổ sức mạnh phong ấn kia quá yếu một chút, điều này cùng ghi chép trong nguyên tác không phù hợp. Sức mạnh cấp bậc này, tuyệt đối không cách nào phong tỏa tiên đế, chèo chống đến kỷ nguyên hoang thiên đế. Có lẽ, là sự xuất hiện của ta, cải biến quá nhiều. Tiêu Dao yếu ớt thở dài, lúc này không kịp nghĩ nhiều, trong lúc đưa tay sức mạnh chuẩn tiên đế bộc phát, trong giới hải mở ra một đầu không gian thông đạo. Ba người cùng một chỗ bay vào trong đó. Đây là một phương thế giới kỳ dị, nơi thai nghén cơ duyên tiên đế, phần cuối của nó đang được một vòng đại nhật hình dáng bổ khuyết. Ba người tiến vào bên trong sau đó, Tiêu Dao liền cảm giác được một cách rõ ràng chúng diệu chi đạo trong thể nội dị động. Cứ việc bị sức mạnh bóng tối đánh nát bấy, lại đã trải qua một lần niết bàn trùng sinh, nó vẫn là không có chân chính thuộc về Tiêu Dao. Giống như hoang thiên đế cốt trong quỹ đạo vận mệnh nguyên bản, rõ ràng bị đào ra lúc còn yếu ớt như vậy, kết quả vẫn luôn làm bạn thạch nghị trưởng thành đến tiên vương sau. Còn có lưu chân huyết căn bản nhất, trở thành một trong những trợ lực cuối cùng của Hoang Thiên Đế. Cho nên có nhiều thứ phải tự mình tu, chúng diệu chi đạo này cũng giống vậy. Tiêu Dao trong lòng cảm khái, hắn không có áp chế loại dị động này, tùy ý nó rời đi, đại đạo cấp bậc tiên vương cường đại từ trong thân thể chuẩn tiên đế đột phá mà ra. Nó nguyên bản thuộc về ta, chỉ là đem ngươi ngộ nhận trở thành ta, bây giờ vật quy nguyên chủ. Tự nhiên chi chủ cười nhạt một tiếng, hào quang đại nhật chiếu xuống trên người nàng, 3000 thế giới như bị gió thổi động, sinh ra tí ti gợn sóng, kéo theo đạo bào thiếu nữ nhẹ nhàng lay động. Vui lòng vô cùng, đầu đại đạo này tại ta đã như phù vân. Mặc dù chúng diệu chi đạo rời đi, nhưng Tiêu Dao cũng không có tổn thất gì, đối với con đường này, hắn đã nắm rõ ràng hết thảy, hoàn toàn có thể tự mình một lần nữa tạo ra một đầu. Đến lúc đó đầu đại đạo kia sẽ chân chính thuộc về hắn. Chúng diệu chi đạo nhập thể, khí tức tự nhiên chi chủ tăng vọt, kinh nghiệm tạo hóa thân đã thần thạch đã từng trải qua, trên người nàng lập tức tái diễn. Cảnh giới chân tiên cơ hồ là vừa chạm vào mà phá, khí. Tức tiên vương không thể áp chế tại phiến trời đất này trùng trùng điệp điệp lưu chuyển ra. Lấp đầy thế giới kỳ dị này, Thái Dương hùng vĩ dần dần tây thùy, thân ở trong đó, tự nhiên chi chủ nhìn như nhỏ bé bây giờ lại có một loại đạo vận kình thiên vĩ ngạn một tay. Tiên vương a, cứ như vậy đột phá. Ở một bên ma nữ tỏ rõ vẻ ước ao, sư phụ, ngài quá cường đại, về sau con cũng là người có bối cảnh. Đế cơ, ở nơi nào? Đây là vấn đề Tiêu Dao quan tâm nhất trước mắt, nếu là có thể lấy được đế cơ, lại phối hợp một cổ tạo hóa thân khác, phần thắng hắn sẽ tăng cường rất nhiều. Không nóng nảy, ta đã cảm ứng được. Bước vào cảnh giới tiên vương, y phục tự nhiên bay múa, toàn thân tản mát ra một cổ thần thánh lạnh thấu xương, 3000 thế giới đang không ngừng mở, đản sinh ra một cái đại đạo hạt giống không nhìn thấy sờ không được. Dưới sự dẫn dắt của đại đạo hạt giống này, thế giới này dần dần phá toái. Giống như là vỏ trứng nứt ra, nhưng khi bên trong phu hóa ra cũng không phải cái gì giống chim, mà là một đỉnh đế quan rèn luyện từ bạch cốt, cùng một cái quyền trượng. Đây chính là đế cơ, kỳ tích được dựng dục ra trong một mảnh cổ lịch sử. Ầm ầm. Tường vân kim sắc đậm đặc kèm theo hai cái vật phẩm cuồn cuộn mà rơi xuống, mờ mịt tràn ngập ở mảnh thế giới kỳ lạ không có thời không lưu động này. Ma nữ trên thân đồng dạng dính khí tức chúng diệu chi đạo, chỉ là tắm cổ khí tức này, lực lượng trong cơ thể ngay tại liên tục đột phá, trực tiếp tấn cấp đến cấp độ chân tiên. Điều này cũng quá bất khả tư nghị. Ma nữ không dám tin tưởng cảm thụ được pháp lực hùng hậu vô cùng trong cơ thể mình, cùng lực lượng sinh mệnh bất hủ, cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, nàng đạt đến độ cao xưa kia tha thiết ước mơ. Thực sự là tiện nghi ngươi, bất quá cũng không biện pháp, hôm nay ta điểm hóa ngươi, phân ngươi đế cơ. Ngày sau ngươi cần tiếp dẫn ta, trả lại một đoạn nhân quả này. Tự nhiên chi chủ nói lời này lúc nghiến răng nghiến lợi. Giống như là bắt được tiểu tam của chồng, tiếp đó phát hiện nàng này lại là tỷ muội sinh mạng mình tương giao. Sư phụ, ngài có ý tứ gì? Ma nữ bị lời này làm cho như lọt vào trong sương mù. Tiêu Dao ở một bên như có điều suy nghĩ nói, nàng dự định cùng ngươi cùng một chỗ luyện hóa đế cơ này. Là ba người chúng ta cùng một chỗ luyện hóa đế cơ này. Tự nhiên chi chủ bất đắc dĩ nói. Nơi xa, Thái Dương vỡ nát chỉ còn lại gần phân nửa vòng tròn treo ở chân trời. Đế quang trên trời rơi xuống mang trên đầu nàng, thần thánh quyền trượng cũng cùng nhau giao tại trong tay nàng, dưới sự giúp đỡ của hai thiên bảo này. 3.000 thế giới lấy một tốc độ kinh người thuế biến. Hóa thành đất màu mỡ thai nghén đế đạo. Mà trên trán tự nhiên chi chủ sáng bóng có linh quang lấp lóe, đó là đại đạo hạt giống hư ảo, là lấy chúng diệu chi đạo làm căn cơ, lần nữa lột xác ra đế đạo hình thức ban đầu. Hắn hóa chúng linh, hắn hóa chúng diệu. Đạo đế chi đạo này hẳn là còn không hoàn thiện, nhưng nếu có thể chiếm được vào trong tay, Tiêu Dao có lòng tin trong thời gian ngắn nhất bổ tu. Dù cho không cách nào bổ tu, kết hợp con đường hiện hữu trong tay hắn, lại thêm tạo hóa thân ma bồ cây cũng đủ để một trận chiến. Vì vậy, Tiêu Dao thật tôn bất động, hắn đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế trọng minh bay vào trong 3.000 thế giới, thật sâu tiến vào bên trong, tìm kiếm đại đạo hạt giống. Loại cơ duyên này không có dễ dàng như vậy thu được, dù sao vẫn cần thời gian nhất định. Trọng minh tạo hóa thân vỗ cánh, 3.000 thế giới, đây là chưa bao giờ có người bay lượn qua thiên địa. Giống như đại đạo duy nhất, cái gọi là 3.000 thế giới kỳ thực chính là một cái đơn độc thế giới, nhưng trọng minh mỗi một lần tiến vào lại đều có phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Trong thế giới quy nhất, ẩn chứa 3.000 cái tất cả lớn nhỏ tươi đẹp động thiên thế giới. Trọng minh tạo hóa người mặc toa qua cái thế giới thứ nhất là một mảnh nham tương một dạng thế giới, trong vùng thế giới này lẫn khuất hỏa vô bờ bến, hỏa diễm đem trọng minh gắt gao dây dưa, mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như bàn tay nhiệt tình của thiếu nữ, dẫn dắt hắn hướng về chỗ sâu bay lượn. Con đường do hỏa diễm ngưng tụ thành càng ngày càng hẹp, tự nhiên chi chủ cười duyên dáng đứng chắp tay, phong thái tuyệt thế, vừa chạm vào giữa tản ra hóa thành một cổ huyền ảo bị Trọng Minh mang đi. Trọng Minh đi xa, lại lần nữa tiến vào thế giới lúc, nham tương nóng rực không thấy, hắn giống như là xâm nhập một cái ao nhỏ xinh xắn ấm áp, lại giống như vẫy vùng tại suối chảy bên trong, có nhóm cá đến đây chơi đùa mổ. Thiếu nữ tự nhiên khoác lên vũ y như tiên ngồi ở con suối bên cạnh, hai chân rửa thủy, đảo mắt lần nữa hóa thành một cổ huyền ảo mây khói bị lấy đi. Trọng Minh lần nữa rời đi thế giới, sau một khắc lần nữa tiến vào, xuyên thẳng qua trong 3.000 thế giới. Lĩnh hội thế giới tuyệt mỹ chân chính. Mỗi một cái thiếu nữ đều là bộ dáng tự nhiên, mỗi một cái thiếu nữ trên thực tế cũng là bộ phận cơ duyên đế cơ, các nàng ngay tại phần cuối 3.000 thế giới chờ đợi Tiêu Dao. Tiêu Dao điều khiển Trọng Minh vỗ cánh đi tìm các nàng, đến sâu trong thế giới lúc, thế giới nhuận trạch liền sẽ kháng cự hắn tiến vào. Hàng rào thế giới 3.000 thế giới tùy theo co vào, trở nên hẹp hòi khó đi, mà tự nhiên chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa tay bắt được hắn, hai tay dây dưa ở giữa, giống như là có vòng xoáy giao cho song phương hấp lực cường đại. Để Trọng Minh có thể chân chính đi tới trước mặt các nàng. 3.000 thế giới cứ như vậy chậm rãi ngọ ngoại thôi động bọn hắn đi tới, đột phá tất cả, tiến vào đạo nguyên chi địa chân chính. Khí thế đại đạo thế giới đầu nguồn như hơi nước hòa hợp tràn ngập, Trọng Minh đuổi theo thân hình thiếu nữ lật đổ, điên đảo, lui tới bay vào bay ra, cùng nói đó là một cái tiên cầm đạt đến chuẩn tiên đế, không bằng nói là đuổi theo quan Nga. Trọng Minh bay càng lúc càng nhanh, thế giới cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Những thế giới kia kỳ quái, màu sắc xuất hiện, có giống như nở đầy tuyết sắc tiên ba xốp trên mặt đất, có tựa như ngọc thạch quốc độ mềm hóa, có giống như là thương khung thế giới tiên đạo, lấm tấm quang huy văn khắp nơi. Nguyên lai đây chính là 3.000 thế giới, nguyên lai sư phụ là ý tứ này, đây thật là lớn cơ duyên. Ma nữ nhìn xem Tiêu Dao đang lấy được đại đạo hạt giống chân chính, đang tại luyện hóa, khí tức không ngừng leo lên, trong con ngươi có bừng bừng liệt diễm nhảy lên, tự hồ trong mắt của nàng bên trong cũng cất giấu một cái nham tương một dạng thế giới. Nàng đi theo Tiêu Dao đọc đã mắt 3.000 thế giới đẹp. Tiêu Dao lại lấy Trọng Minh tạo hóa thân đem loại đẹp này ngưng kết thành cảm tình chân thực, cùng ma nữ cùng một chỗ miêu tả đi ra. Ba người cùng một chỗ hợp lực luyện hóa cơ duyên này, cốt quan trắng loãng oánh nhượng cùng quyền trượng không biết từ lúc nào bắt đầu đã mất đi lộng lẫy, mà khí thế Tiêu Dao tại nhảy lên tới cực hạn. Vô tận hạt chi đạo, lấy thân vi chủng chi đạo, chúng diệu chi đạo, vực chi đạo, hô hấp pháp chi đạo, năm đầu con đường còn cuốn trọng minh thân, ngưng kết thành một cái đại đạo hạt giống, tiến hành thai nghén. Kết hợp tiêu giao trong đó thật tôn, thôi diễn con đường vô địch chi pháp. Mơ hồ trong đó khí tức tiên đế đang tràn ngập, nhưng còn thiếu một chút, không cách nào chân chính đột phá đến lĩnh vực tiên đế. Quả nhiên, nắm giữ cơ duyên này, dù cho hoàng mỹ tiêu hóa, tại ta mà nói nhiều nhất bước vào chuẩn tiên đế, không có cách nào đạt đến đế cảnh chân chính, người nói cổ thi hài kia nói đúng, đế không cách nào dựa vào thủ đoạn như vậy thành tựu, cũng may mắn ta lựa chọn buông tay. Tự nhiên chi chủ cảm khái. Quanh thân nàng 3000 thế giới đã nội liễm, con đường hắn hóa chúng linh, hắn hóa chúng diệu mặc dù bị trọng minh lấy đi, nhưng con đường này thật là tại trong cơ thể nàng mọc rễ nảy mầm. Cho nên nàng đạt được chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Cảnh giới tiên vương vừa chạm vào mà phá, nàng giống như tạo hóa thân ma bồ cây của tiêu giao đồng dạng trong thời gian ngắn nhất bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Mặc dù là chuẩn tiên đế nhập môn, nhưng cũng đã trở thành tồn tại không cách nào tưởng tượng. Mà cùng nhau thu được đạo cơ duyên này, ma nữ cũng thu hoạch cực lớn, từ một tôn chân tiên thông thường nhảy lên bước vào cảnh giới tiên vương. Ta thế mà cũng tiên vương. Ma nữ hít một hơi thật sâu, sức mạnh cấp bậc tiên vương bộc phát, mảnh thế giới này tùy theo rung chuyển không ngừng. Sức mạnh từng không cách nào tưởng tượng bây giờ ngay tại trong tay, nhưng nàng trong lòng cũng không có cỡ nào vui vẻ, bởi vì phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Chính là tiên vương cũng không đáng chú ý, sâu trong cổ địa trung cực, cổ thi hài kia bị khí tức tiên đế lưu chuyển ra trong giới hải đánh thức, con mắt càng thêm âm u lạnh lẽo, nói, bóp chết thiên tài, một tay che trời, vi phạm ý chí của ta chỉ có chết. Ánh mắt của hắn kỳ dị vô cùng, dần dần từ đen ngòm, lộ ra điểm điểm kim quang, cả người hắn hô ngồi dậy, lần nữa đem thần liên trật tự trên người kéo căng thẳng tắp. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa rống to, trong con ngươi của sinh linh khổng lồ này, bắn ra hai đạo thần hồng, ánh vàng rực rỡ bên. Trong cũng quấn quanh lấy ô quang, hướng về tòa thần miếu nào đó trong giới hải mà đi. Quanh. Trong tòa thần miếu kia có một đoàn nguyên thần chi quang tản ra khí tức tiên đế bay ra, đoàn ánh sáng kia trong ý chí quát lớn, đối kháng kịch liệt. Người ta vốn là đồng nguyên, hôm nay cần phải quy nhất. Cổ thi hài kia nói. Sợ nguyên thần ấn ký trong thần miếu tối cổ kia, sau khi nghe chấn động, giống như là lập tức bị loại đại đạo phù văn này xung kích đã thức tỉnh, ký ức lên không ít chuyện. Mấu chốt nhất chính là, nó bị hai chùm sáng kia cuốn lên, ngưng kết cùng một chỗ. Ngay tại nó sắp đưa về thi hài lúc. Chết. Tạo hóa thân ma bồ cây đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế đột nhiên vào thời khắc này buông xuống, bộc phát ánh sáng vô lượng, sau đó hướng về đạo nguyên thần ấn ký này đánh giết mà đi. Nhưng cho dù là nguyên thần ấn ký không trọn vẹn, cũng tản ra đế uy của chuẩn tiên đế. Phanh. Ma bồ cây lạnh lùng huy động nắm đấm của mình, từng tầng lớp lớp tự tại thời không chi hoàng xen lẫn, đem đạo nguyên thần ấn ký kia đánh bay ra ngoài, ở đây quang vũ rực rỡ, khắp nơi đều là. Tiểu tử, ngươi không cách nào ma diệt đế nguyên thần, dù là ta tử không trọn vẹn cũng không phải ngươi có thể rung chuyển. Tiếng cười lạnh của hài cốt tiên đế tại bầu trời giới hải quanh quẩn. Xoẹt. Cuối cùng, hai đạo ánh sáng dây dư nguyên thần ấn ký đột phá phong tỏa của ma bồ cây, đưa nó kéo gần cổ địa trung cực sâu trong, khiến nó tiến nhập bên trong màn sáng, sau đó cùng thân thể này dung hợp. Nghĩ không ra ta lại trở về thân thể, ta vẫn là ta, ngươi cũng đã không phải ngươi. Thi hài phát ra kim quang nhàn nhạt, rõ ràng nói chuyện chính là nguyên thần ấn ký bị kéo trở về. Nói chuyện gì khác nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ô quang chớp động, thi hài kia mở miệng. Trước kia mới đặt chân đế đạo, đạo hạnh không vững chắc, từ bị bóng tối phá thể mà vào. Vì bảo trụ chân linh, ta tự khốn tại đây, khóa lại chính mình tàn thể. Kim quang chớp động, nguyên thần ấn ký kia nói. Bộ phận nguyên thần rời đi, ngươi còn mang đi một phần thân thể. Thi hài lạnh nhạt nói. Vì tự cứu, lưu lại một bộ phận tinh khiết huyết nhục và thần hồn, một ngày kia có thể khôi phục. Tinh khiết. Đều đã sớm bị ăn mòn. Thi hài cười lạnh. Nơi xa, Liễu Thần đi theo Tiêu Dao tới chỗ này chấn động trong lòng, nàng hiểu rõ đại khái là tình huống như thế nào. Trước kia, sinh linh này sơ bộ đặt chân lĩnh vực tiên đế, còn chưa củng cố, liền xảy ra ngoài ý muốn, có hắc ám chi lực phá thể mà vào, thần hồn và nhục thân của hắn đều bị hủ thực. Cuối cùng, hắn chặt đứt một phần thân thể, còn có một số nguyên thần ấn ký, khiến cho đi xa. Sau đó, lại đem chính mình chân thân xích ở đây, đây là hắn chính mình trấn áp chính mình. Hắn ý thức được, chính mình xảy ra đại vấn đề, cho nên mới làm như vậy, sợ sẽ cho thế gian mang đến đại họa. Nhưng mà, hiện tại xem ra, thi hài không kiểm soát, đi về phía mặt đối lập. Yên tâm, một tiên đế mà thôi, nam nhân của chúng ta là vô địch. Diệp Khuynh Tiên nhìn ra Liễu Thần khẩn trương, đứng yên lặng bên cạnh nàng nói, những năm kia ta đi theo hắn, chiến đấu dạng gì không có đối mặt qua, hắn cho tới bây giờ đều là ác mộng của địch nhân. Vô luận đối thủ là tồn tại như thế nào, mạnh đến mức nào. Chỉ hy vọng như thế. Liễu Thần cười khổ nói, nàng không có trải qua loại thời khắc kia Diệp Khuynh Ti nói tới, bây giờ đối mặt một tôn cường địch từ xưa đến nay chưa hề có, sao có thể không khẩn trương. Oanh! Tại hai người đang khi nói chuyện, khí tức tiên đế hoàn chỉnh tản mát, thi hài tiên đế triệt để hoàn chỉnh, chữa trị tất cả thương tích, từ ghế đá tránh thoát đứng lên. Giờ khắc này chư thiên vạn vực đều phải cúi đầu, đế chân chính phủ xuống. Trở về. Sâu trong giới hải, Tiêu Dao làm chủ Trọng Minh Thân cũng xuất hiện, hắn vẫn là không thể chân chính đi đến lĩnh vực đế chi, từ đầu đến cuối kém nhất tuyến không thể viên mãn. Nhưng tạo hóa thân ma bồ cây bay tới, cùng hắn quy nhất một khắc này, cái nhất tuyến kia rốt cuộc được bổ tu. Cảm giác chưa từng có chảy khắp toàn thân, chư thiên vạn đạo tại thời khắc này cùng một chỗ phát ra bài hát ca tụng. Hắn, thành đế. Chậm rãi muốn bắt đầu phần cuối. Tiêu Dao thành đế. Chẳng phải đế giả lĩnh vực nhân đạo, mà là đế giả lĩnh vực tiên đạo, một vị tiên đế chân chính. Vô địch chốn hồng trần, cái thế tuyệt luân, từ ngàn xưa đến nay chỉ có hai tôn sinh linh như vậy, một tôn là tiên đế thi hài đang bị bóng tối gặm mòn trước mắt, một tôn chính là Tiêu Dao. Chư thiên vạn cổ trường không thảy đều chấn động, những âm thanh tế tự cổ xưa trùng trùng điệp điệp, tựa như đang tán dương sự ra đời của đại đạo. Vô tận quang mang thời không vây quanh Tiêu Dao, gầm thép oanh minh. Một bộ cái thế đế pháp đã thành tựu. Chẳng phải hắn hóa chúng linh, hắn hóa chúng diệu do trời đất ban tặng, mà là duy nhất thuộc về chính Tiêu Dao, từ vô tận hạt chi đạo diễn sinh ra tha hóa tự tại, hắn hóa tạo hóa. Năm con đường, mỗi một con đường đều có thể nối thẳng tiên đế, vì vậy Tiêu Dao đến nay chưa từng dung hội tất cả tạo hóa thân, muốn thôi thúc chúng từng bước tiến vào lĩnh vực tiên đế. Rồi lại tiến hành đại dung hợp. Vô tận hạt vàng chảy xuôi, như đại dương mênh mông trùng điệp, tựa như màu sắc ảo mộng nhuộm khắp chư thiên, khiến giới hải cũng rực rỡ sáng ngời, xua tan vạn cổ hắc ám. Dòng vàng ròng như đại dương vàng óng đậm đặc, trong đó vô số thế giới sinh sinh diệt diệt. Nếu cự đầu giới hải Cù Trọng còn sống, nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ tại chỗ ngộ đạo. Bởi đây chính là cảnh giới hắn hằng khao khát. Thế giới luân hồi, một giới sinh, một giới diệt, tuần hoàn qua lại, lưu lại lấm tấm hỏa chủng. Thủ hồng mông khai mở, hỗn độn tản mạn khắp nơi, từng tôn thần ma vĩ ngạn như sao hỗn độn từ uyên hư bước ra, mê mang đánh giá phiến thiên địa này, rồi bắt đầu một đoạn văn minh nguyên thủy cường đại. Sau vô số thời gian, tiên thiên thần ma vẫn diệt, một thời đại kết thúc, rồi một thời đại khác bắt đầu. Ngày sau chúng sinh quật khởi, mô phỏng tiên thiên thần ma, đẩy ra cánh cửa tu hành thần đạo hưng thịnh, vô tận sinh linh đốt sáng thần hỏa. Nhưng vạn vật đều có khởi đầu và kết thúc, có sinh ắt có diệt. Khi thần đạo rực rỡ đi đến đỉnh cao, đại thế tàn lụi, hết thảy đều tới điểm kết thúc. Chư thần hoàng hôn. Thế gian linh khí khô kiệt, khi siêu phàm không còn, phàm nhân lại một lần nữa trong cái không thể tạo ra cái có thể, đốt sáng cây công nghệ. Trong tuế nguyệt trường hà chuyển dời, vô số hành tinh sinh mệnh có rừng thép đột ngột mọc lên, những cung sắt bao la nối tiếp nhau che phủ mặt trời. Lại càng có những chiến hạm to lớn như tinh thần chiếc này tiếp chiếc kia bay ra, ngao du tinh tế, nằm ngang trong hư không vũ trụ tối tăm, lấp lánh ánh lửa trí tuệ không gì sánh kịp. Nhưng khoa học kỹ thuật dựa vào ngoại vật cũng chẳng phải vĩnh hằng, cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Thế là trên cơ sở hai nền văn minh này, dị năng giả huyết mạch ra đời, văn minh cổ võ dựa vào pháp hô hấp tiến hóa cũng ra đời. Từng nền văn minh rực rỡ đến cực hạn nối tiếp nhau được nhóm lửa, chúng thiên hình vạn trạng, phức tạp rực rỡ, mênh mông vô ngần. Chúng hợp lại với nhau, điểm xuyết chư thiên vạn vực. Hóa thành một bức trường tồn sử thi mênh mông, quấn quanh quanh thân thể đế giả to lớn của Tiêu Dao. Giờ khắc này, góc nhìn, tâm cảnh của hắn thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khoảnh khắc này, hết thảy đều bất đồng. Đạt đến cảnh giới này, hắn đã kiềm chế tất cả thời gian tuyến do bản thân kéo dài ra, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Không thể truy ngược dòng, không thể tìm kiếm, không thể danh trạng. Không bị ràng buộc, đứng trên vô tận thời không. Là đế giả chân chính đạp trên dòng sông lịch sử, quan sát kỷ nguyên sinh diệt, chúng sinh luân hồi. Đế. Chữ này quá nặng nề, còn trầm trọng hơn chư thiên vạn vực, vô tận giới hải cộng lại, đủ để áp sập vạn cổ thời không. Đây chính là đế, tiên đế chân chính, cường đại hơn chuẩn tiên đế rất nhiều, căn bản không thể ngước nhìn. Tự nhiên chi chủ cảm khái. Nàng sau khi bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế đã mang theo ma nữ, Liễu Thần rời khỏi chiến trường này, sợ các nàng bị ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu này. Khi đi qua những con đê trắng thế giới, nàng còn để lại một chuỗi dấu chân nhàn nhạt. Chỉ có Diệp Khuynh Tiên kiên trì không muốn rời đi, muốn đợi ở đây. Không ngờ, một ý nghĩ sai lầm thật sự khiến ngươi thành công, đạt tới mức độ này, có thể nói chuyện ngang hàng với ta. Tiên đế thi hài cảm khái, đạo âm ầm ầm, nhưng sát ý không hề suy giảm. Ngươi già rồi, đang sợ hãi. Tiêu Dao cười lạnh. Sau khi bước vào cảnh giới đế giả chân chính, hết thảy đều bất đồng. Hắn tự tin không sợ hãi bất kỳ kẻ địch nào. Đế giả không sợ, tiên đế chân chính sẽ không sợ hãi. Hay là ngươi cảm thấy ta giết ngươi rất khó sao? Tiên đế thi hài gào thét một tiếng, chấn động giới hải, vô số phong bão nổi lên, đạo hỏa hừng hực bừng bừng, đơn giản muốn bốc hơi phiến bất hủ chi địa này. Oanh! Một thanh kiếm thai nguyên thủy khắc họa đồ án phi tiên cổ xưa, còn chưa khai. Phong, từ dưới mặt đất bay ra, phá vỡ trọng trọng thời không, rơi vào tay tiên đế thi hài. Thanh kiếm đó! Trong đôi mắt Tiêu Dao bay ra hai đạo quang mang dọa người, quả nhiên từ trên thân hắn cảm nhận được hung hiểm lớn lao. Chết đi! Tiên đế thi hài động thủ, kiếm thai rực rỡ, thế lăng lệ của hắn xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng cường đại đến cực hạn. Vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, nó bao trùm tuế nguyệt trường hà. Đây là chiến tranh giữa đế với đế. Giờ khắc này hai cổ khí tức tiên đế chạm vào nhau, mênh mông khó lường. Chư thiên khai mở, chư giới tán loạn. Cảnh tượng thiên địa khép mở, càng không sụp đổ lúc này, giống như bọt nước trong giới hải, vô cùng vô tận, mênh mông sinh, mênh mông diệt, quá đổi mênh mông, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, uy lực chí cao vô thượng, chưa từng có từ trước đến nay, chân chính ảnh hưởng đến vạn vật, vạn linh, vạn giới. Nếu Tiêu Dao vẫn còn ở cảnh giới chuẩn tiên đế, dù có thêm mấy tôn tạo hóa thân chuẩn tiên đế cũng không thể chống đỡ. Nhưng giờ đây hắn cũng đã trải qua mấy lần thuế biến, chân chính đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Hắn lập tức từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo đại đạo chi quang, chặn lại kiếm thai. Sau khi tiến hóa đến lĩnh vực tiên đế, đôi trùng đồng này mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một đạo quang mang bay ra từ mắt đều có thể vặn vẹo lịch sử thời không, sụp đổ vĩnh hằng, diệt đi một đoạn văn minh rực rỡ. Sau khi tiêu diệt công kích của kiếm thai, kiếm đạo ánh mắt tiếp tục dâng lên, loại hủy diệt chi quang này vạn tên cùng bắn, như thể Tiêu Dao trong tích tắc đã vung vô số nhát kiếm. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, phủ xuống tiên đế thi hài khắp trời. Thời không nghịch chuyển. Tiên đế thi hài hét lớn một tiếng, huy động kiếm thai, khuấy động thời không muốn đem vô số đạo kiếm quang này từng cái cắt nhỏ vào các tiểu không gian khác biệt, rồi thao túng tốc độ thời gian trôi qua, từng đạo diệt đi kiếm quang. Đạt đến cảnh giới này của hắn, thời gian, không gian đều chẳng qua là đồ chơi trong tay. Có thể tùy ý thao túng. Nhưng lần này hắn tính sai. Tiên đế thi hài hoảng sợ phát hiện, mỗi một đạo kiếm quang bắn ra từ trùng đồng đều kèm theo một đoạn thời không, đều kèm theo một đoạn văn minh tuế nguyệt. Căn bản không cách nào nghịch chuyển. Trong kiếm, thế giới sinh diệt, vô tận sinh linh luân hồi. Đạo kiếm này là kiếm của thế giới, kiếm của luân hồi, kiếm của văn minh. Có một đại thế huy hoàng không cách nào trái nghịch. Tiểu bối. Tại khoảnh khắc này, tiên đế thi hài cuối cùng biến sắc. Kẻ đến sau này cường đại vượt xa dự đoán của hắn, nhất là trong sự nắm chắc về thời không chi đạo. Phốc. Trên thân thể đen như mực của hắn bị kiếm quang cắt ra từng đạo miệng máu, lít nha lít nhít, không thể đếm hết. Hầu như cả người đều bị đánh vỡ, máu bắn tứ tung, đế huyết đậm đặc phiêu tán rơi rụng. Trọng thương chưa từng có từ trước đến nay. Tiên đế thi hài hét dài một tiếng, cố hết sức tránh thoát, lại một lần nữa nghịch thiên dựng lên, bỏ chạy về phương xa. Nhưng vô luận hắn xé rách thời không ở đây như thế nào, đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Tiêu Dao. Tiên đế thi hài ý thức được, đây là đôi mắt của đối phương đang tác quái. Đôi mắt này thật đáng sợ, nơi ánh mắt chiếu tới chính là lĩnh vực tiên đế, phong tỏa thời không, hạn chế hắn tại một tiết điểm thời không yên tĩnh này, không cách nào đào thoát. Ngươi khiến ta thật sự nổi giận. Tiên đế thi hài tóc dài từng sợi dựng thẳng, hai mắt âm u lạnh lẽo đến cực điểm, bắn ra chùm sáng hừng hực, bắt đầu vận dụng bí thuật cấm kỵ. Đông. Cái thế đế pháp vận chuyển, trong tay tiên đế thi hài, thiên nguyên thủy chân giải cuối cùng phát uy, tái tạo lịch sử tuế nguyệt, truy tìm quá khứ đến thời gian xa xưa để gạt bỏ Tiêu Dao. Đây là đại thần thông cái thế nghịch loạn âm dương, cải thiện lịch sử. Cho dù Tiêu Dao cường đại, cũng toàn thân như bị sét đánh, cảm nhận được sự suy yếu tột cùng, phản phất khái niệm tồn tại của bản thân sắp biến mất. Sau đó, hắn ánh mắt quán xuyên cổ kim, nhìn thấy một cảnh ở hạ du tuế nguyệt trường hà, có một tôn thi hài vương đại thủ, nở rộ vô lượng hắc ám chi lực, cách ức vạn dặm tinh không, trấn áp một thiếu niên. Thiếu niên kia chính là hắn năm xưa. Lúc này Tiêu Dao còn chưa thể xưng là hắn. Nếu thật bị đạo lực lượng này đánh trúng, tất nhiên hết thảy giai không. Nhưng điều này là không thể nào. Ta là tiên đế, khi thành tựu chính quả này đã vượt ra dòng sông lịch sử, kiềm chế tất cả thời gian tuyến. Thuật này đối với ta vô hiệu. Tiêu Dao cười lạnh. Theo tiếng nói hắn rơi xuống, ở hạ du tuế nguyệt trường hà, thân hình thiếu niên bị đại thủ che trời bao phủ nhất thời mơ hồ, rồi biến mất. Thần thông của tiên đế thi hài truy ngược dòng cổ kim, thể nghiệm và quan sát vạn linh, thẩm thấu vào vạn sự vạn vật trong một phiến cổ lịch sử, khiến chúng tương hỗ hiệu lực, muốn dùng điều này chém chết Tiêu Dao. Nhưng không thấy chút dấu vết nào của Tiêu Dao. Như hắn đã nói, đã siêu thoát tại thượng, thời không không cách nào gia thân, thần thông như vậy đối với tiên đế vô hiệu. Hôm nay ta muốn tắm rửa đế huyết. Tiêu Dao lại một lần nữa động thủ, đôi trùng đồng của đế giả tiếp tục phát uy, chư thiên khai mở, vạn giới luân hồi, từng đạo kiếm quang ngưng tụ từ cổ lịch sử rơi xuống. Ngang dọc chém xuống, mờ mịt, che lấp tiết điểm thời không này. A ha! Tiên đế thi hài kêu thảm, tại chỗ bị đánh nát, từng khối thi thể dính máu đen bắn tung tóe, rơi xuống một đoạn trong dòng sông lịch sử, trực tiếp nhấn chìm rất nhiều thế giới. Oanh! Đại La kiếm thai cũng theo đó nứt nẻ cùng đế khu. Những mảnh vụn tạp nham không ngừng rơi xuống, cuối cùng lại từ bên trong rơi ra một chiếc quan tài nhỏ u tối. Truyền ngôn, tôn đế giả này tìm được một loại tài liệu vô thượng, dùng nguyên liệu chính chân chính luyện thành quan tài, còn phế liệu thì luyện thành Đại La kiếm thai. Này! Xem ra là thật. Và chiếc quan tài kia nằm ngay trong kiếm thai. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi ư, đế khu không được đầy đủ khiến sức mạnh của ta cũng không cách nào viên mãn. Bây giờ đế quan xuất thế, mất đi đế thân trở về, tất sát ngươi. Tiên đế thi hài quát. Một tiếng oanh, ở bên cạnh, chiếc quan tài nhỏ kia mở ra, từ trong đó rơi xuống một đoạn thân thể tàn phế, thuộc về nửa thân trên, đẫm máu. Hắn chỉ có một cánh tay, nửa cái đầu lâu, thiếu hụt một con mắt, một khối thân thể tàn phá. Một tiếng ầm vang, hắn vung lên cánh tay duy nhất, một chưởng đánh về phía Tiêu Dao. Đây là nhục thân tinh khiết mà thi hài năm xưa đã tách ra, giống như ấn ký nguyên thần kia vậy. Từng đưa tiễn, nguyên thần phong ấn tại một tòa thần miếu nào đó. Về sau thần miếu lại hóa thành chiếc rương gỗ mục, mang theo nguyên thần phiêu lưu tứ phương, còn nhục thân thì phong ấn trong chiếc quan tài này. Giờ đây, cổ thân thể tàn phá này cũng đã xuất thế. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội ư? Tiêu Dao cười lạnh, đế đồng tử không còn phát quang, vô tận tinh hà nóng bỏng trong mắt thu liễm. Tuy nhiên lại có sức mạnh kinh khủng hơn từ mi tâm hắn xông ra. Kiếp trước và kiếp này, đạo quả của ta, trở về đi. Đạo vận châu sừng sững trên tuế nguyệt trường hà, phong tỏa vạn cổ luân hồi đã mất hiệu lực, sức mạnh bị phong tỏa trong luân hồi trì đã xuất thế. Đạo quả Tiêu Dao tu hành mà thành trong thời đại già thi nay đã quay về. Mặc dù chỉ ở cảnh giới chuẩn tiên vương, nhưng khi tương dung cùng đạo quả tiên đế, lại sinh ra phản ứng hóa học không thể tưởng tượng, một lần nữa đẩy sức mạnh của hắn về phía một đỉnh cao. Đây là thuế biến trên cơ sở tiên đế, bước về phía tầng thứ cao hơn. Trên tiên đế, còn có cảnh giới. Tiên đế thi hài lần này thật sự bị giật mình, con ngươi rụt lại, cảm thấy bản thân không cách nào nhìn rõ đối thủ trước mắt. Xoẹt. Một đạo kiếm quang không cách nào dùng lời nói hình dung từ luân hồi trì ở mi tâm Tiêu Dao bay ra. Kiếm quang này còn thần bí hơn vận mệnh, còn liên miên hơn tuế nguyệt trường hà, còn mênh mông hơn giới hải. Trong khoảnh khắc chân thân tiên đế thi hài trọng tổ, nó nghịch loạn thời không mà rơi xuống, trực tiếp chém nguyên thần hắn làm hai nửa nặng nề. Ngay sau đó đạo kiếm quang kia lại biến đổi, lượng vòng chấn động, vô tận sức mạnh tiên đế bộc phát. Phốc. Tiên đế thi hài triệt để bị đánh nát, cơ thể chia năm xẻ bảy, sau đó bạo toái, vô số huyết vũ nổ tung về bốn phương tám hướng, nơi đây bị xỏ xuyên. Ầm ầm. Quang huy hừng hực lan tràn, rực rỡ chói mắt. Cường đại như chuẩn tiên đế nếu ở đây cũng chú định không cách nào đặt chân. Thắng rồi sao? Tự nhiên chi chủ kinh hỉ, đại chiến đến giờ, hết thảy trước mắt đều coi như thuận lợi. Át chủ bài của Tiêu Dao cái này tiếp cái khác, thậm chí sau khi đạt đến tiên đế còn có thể tiến hành một lần thuế biến nữa, điểm này rung động tất cả mọi người. Không thể không nói, ngay cả tiên đế thi hài cũng không ngờ tới. Nhưng tiên đế tự nhiên không dễ dàng như vậy bị chém giết, cần tiếp tục hao phí thời gian kinh người. Không có thủ đoạn đặc thù căn bản không thể diệt đi sinh linh cảnh giới này. Cũng. Chính lúc này, sâu trong chung cực cổ địa, chiếc ghế đá cao lớn kia đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Đồng thời trên bầu trời tựa như có kinh lôi nổ vang. Trên bầu trời phía trên núi đá, có thần liên trật tự hiện lên, lít nha lít nhít. Nơi đó có một đường vết nứt, đối diện phía dưới. Tiêu Dao lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía lỗ rách trên bầu trời. Nơi đó thần quang trật tự lượn lờ. Càng có mây đen sôi trào, không ngừng tuôn ra. Đáng sợ nhất là, trong lỗ rách trên bầu trời mang theo dịch thể trong suốt, trong đó có máu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống. Lúc này, ba động kịch liệt của tuế nguyệt trường hà từ nơi đó truyền ra. Trong một phiến sương mù, có ba đạo cầu vòng xuyên phá hỗn độn từ trong động bay ra. Thần sắc Tiêu Dao cuối cùng thay đổi. Hắn có thể cảm ứng được, đó là tiên đế chân chính, cường đại hơn tiên đế thi hài. Khoảng chừng ba người, từ thượng thương, từ nơi luân hồi khó che mà đến, đồng thời vọt tới đây. Điều này có chút đáng sợ. Sao lại còn có đế giả? Tự nhiên chi chủ không dám tin trợn to hai mắt, khó có thể tin. Loại sinh linh cấp bậc này, từ ngàn xưa đến nay cũng chỉ có hai tôn, toàn bộ đều đã ở đây. Tiên đế, trong mắt chúng sinh từ ngàn xưa đến nay chưa từng thấy, tìm khắp mênh mông cổ lịch sử cũng chưa từng nhìn thấy. Giờ đây lại xuất hiện ba tồn tại lúc này. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn vô thượng chấn động cổ kim, có lẽ toàn bộ cổ lịch sử đều sẽ vì thế mà cải biến. Bởi vì thực lực càng mạnh mẽ, nhân quả càng lớn. Đạt đến cảnh giới tiên đế, dù chẳng làm gì, vẻn vẹn đứng ở nơi đây cũng đủ để khiến chư thiên vạn giới không ngừng rung rẩy. Ha ha ha, ta cảm nhận được, đây là sức mạnh đồng nguyên với ta. Ba vị đồng đạo, ta ở đây. Tiên đế thi hài, ức vạn sợi máu tươi từ dòng sông lịch sử sặc sỡ chảy trở về, kèm theo những khối xương đen như mực đoàn tụ. Sau trăm ngàn lần va chạm, hắn nặn ra những vết tích đại đạo mà Tiêu Dao đã lưu lại trong cơ thể hắn. Một chút kiếm quang bay ra, mỗi một sợi đều kèm theo âm thanh tế tự, lấp lánh tia sáng chí cao vô thượng. Cổ lực lượng này quá kinh người, mỗi một sợi đều từng để lại cho hắn tổn thương không cách nào ma diệt. Dù cho hắn đã biến thành tiên đế hoàn chỉnh cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì đối phương vẫn đang tiếp tục thuế biến. Đạo quả chuẩn tiên vương vốn không mạnh bao nhiêu kia, sau khi dung hợp, tựa như ngay lập tức bổ sung điểm thiếu hụt cuối cùng của đại đạo tiên đế. Vì Tiêu Dao mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Trên tiên đế còn có cảnh giới, tên là Tế Đạo. Đáng tiếc, cảnh giới này quá kinh người. Cho dù với nội tình của Tiêu Dao cũng không cách nào bước vào trong khoảnh khắc. Phải biết, cho dù là những tồn tại ngút trời như Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Nữ Đế cũng phải hao phí vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu kỷ nguyên sau đó mới đạt đến bước đó. Mà Tiêu Dao mới vừa bước vào cảnh giới đế giả đã có con đường để đi tới, đã là rất hiếm thấy. Muốn cầu viện binh ư muộn rồi. Hôm nay ta muốn trảm ngươi, ai đến cũng không cứu được. Tiêu Dao cười lạnh, huy động vô thượng đế kiếm trong tay. Từ khi đạt đến lĩnh vực tiên đế, thời không đã không cách nào gò bó hắn nữa. Đạp trên tuế nguyệt trường hà, hắn không hề bị gò bó, có thể tùy ý vận dụng lực lượng của mình. Oanh! Tuế nguyệt trường hà kịch chấn, ba vị đế giả từ thượng thương giáng lâm đang tới gần. Mỗi người họ đều lượn lờ vô thượng thần quang, bên ngoài thân bao trùm phù văn đại đạo cực kỳ rực rỡ, nhiếp nhân tâm phách. Vừa nhìn liền biết, họ nắm giữ con đường cực độ kinh người, khiến tiên đế thi hài trong tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng. Mấy vị đạo hữu, còn xin tương trợ. Tiên đế thi hài rống to, trước người hiện ra một chiếc quan tài cổ xưa, lưu chuyển tia sáng đế đạo đậm đặc, ngăn cản kiếm của Tiêu Dao. Lên trên. Kiếm và quan tài va chạm. Kiếm quang sáng chói hoàn toàn do ký hiệu tạo thành, nghịch chuyển thời không, không gì có thể làm được. Mỗi một sợi quang mang đều chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt, khi hắn xuất kiếm liền có nghĩa nhất định sẽ chém trúng kẻ địch. Chiếc quan tài tiên đế thi hài nghĩ lại vô số năm đã bổ sung và dựng dục sức mạnh bất hủ, còn kiên cố hơn cả một vũ trụ tiên thiên. Nhưng trong khoảnh khắc bị kiếm quang chém trúng, nó vẫn vỡ nát. Cũng dẫn đến tiên đế thi hài phía sau quan tài cùng một lúc, bị chém thành hai khúc từ đầu đến chân. Hắc ám huyết thủy đậm đặc bắn tung tóe, không ít giọt máu trùng hợp rơi vào trước mặt ba vị đế giả vừa mới đặt chân nơi đây. Ha ha, là kiếm của Tuế Nguyệt Văn Minh. Trong ba đại đế giả, một kẻ gánh vác ngàn vạn thế giới xác, một đôi ác ma chi dực che trời. Tiên đế cấp sinh linh hình người ấy cười ha ha, không ngờ nha, quả nhiên là hắn, thật sự đã bị chúng ta tìm thấy. Nhất định phải giết hắn. Một kẻ khác, nửa thân trên là nữ tử xinh đẹp, nửa thân dưới là thân nhện khổng lồ. Sinh linh quỷ dị ấy kêu to. Khuôn mặt tuấn tú của nàng, khi nhìn thấy Tiêu Dao trong nháy mắt hơi vặn vẹo, tựa như đang cừu hận, lại như đang sợ hãi. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là tóc của nàng. Mỗi một sợi tóc cũng là một đầu chân long thật nhỏ, 3.000 vạn sợi phiền não ti, lại là 3.000 vạn đầu đại long. Mỗi đầu đều sinh động như thật, nắm giữ khí tức đáng sợ áp sập nhật nguyệt tinh thần. Mà chúng thảy đều sinh trưởng trên đầu một người. Sự cường đại của người này có thể tưởng tượng được, ngay cả trong số tiên đế cũng được xem là người nổi bật. Vừa vặn. Tính cả tên gia hỏa sắp bị chém chết này, chúng ta bốn chọi một, lật đổ phiến cổ lịch sử này, giết chết hắn. Vị đế giả cuối cùng trong ba đại đế giả cười lạnh nói. Đây là một sinh linh quỷ dị khó mà hình dung, trong cơ thể hắn chảy ra vật chất quỷ dị nồng đậm nhất, một mình hắn có thể bù đắp được 4 năm tiên đế thi hài. Diện mạo cũng cực độ quái dị. Nhìn như là hình người, nhưng trên thực tế xương cốt huyết nhục lại là một loại tổ chức tựa như cây mây màu xám đen xen lẫn vạn vẹo mà thành. Quả cầu lớn trên cổ không phải đầu, mà càng giống một nụ hoa lớn. Trong khi nói chuyện, nụ hoa lớn nứt ra, sinh ra 5 cánh hoa đỏ tươi đầy răng cưa. Trong cánh hoa, vị trí nhụy hoa lại là một cái miệng rộng tràn đầy chất lỏng sền sệt hôi thối. Xét trên tổng thể, không rõ là do sợi thực vật hay huyết nhục cấu thành, hay là xen giữa cả hai. Trong miệng còn có thế giới xác chưa tiêu hóa xong cùng thần ma thi cốt rậm rạp chằng chịt, khắp nơi tản mạn khí tức tử vong nồng đậm. Vật đáng ghét như vậy, thế mà cũng là tiên đế. Trên đại thủ như móng quỷ của hắn, sợi huyết nhục dây leo lan tràn, cấp tốc nở hoa kết trái, dựng dục ra một quả tiên đế giống như đan dược, vứt xuống hài cốt tiên đế thi hài, giúp hắn cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Từ đâu ra mấy con quái vật dị dạng, cũng dám đối địch với ta? Tiêu Dao cười lạnh, không hề e ngại việc đồng thời đối mặt mấy tôn tiên đế. Trong tay hắn, phong mang của tiên đế chi kiếm càng ngày càng bức người. Nơi mũi kiếm chỉ, phiến cổ lịch sử này đều phải tách ra. Vẫn cứ đáng ghét như vậy, vĩnh viễn một bộ mặt cao cao tại thượng. Nhện nữ đế lạnh lùng nói, nhưng hôm nay ngươi xong rồi. Chúng ta giáng lâm ở đây, sẽ hủy đi hết thảy. Vô luận là ngươi, vẫn là Hoang, vẫn là Diệp, hay là nữ nhân kia, đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi không có cơ hội này. Tiên đế không đủ để thay đổi lịch sử, dù các ngươi có ba người cũng vậy, chỉ có thể dẫn đến vô tận sức mạnh nhân quả gia thân. Trong khi nói chuyện, Tiêu Dao một kiếm rơi xuống, tiếp tục đánh xuống tiên đế thi hài. Một kiếm hoàng mỹ của tiên đế, kiếm quang chiếu rọi cổ kim hết thảy kỷ nguyên, kèm theo tiên đế huyết khí ầm ầm nồng đậm, tiêu diệt chư thiên pháp tắc, tan rã tất cả sức mạnh siêu phàm. Đây là một kiếm tàn lụi vô số kỷ nguyên, vô số văn minh. Ta tới. Tiên đế cây mây hình người quỷ dị lập tức nhảy ra, dẫn tới vô tận hắc ám vật chất, khuấy động chư thế giới, hóa thành dòng lũ đen mạnh mẽ cuồn cuộn cưỡng ép chặn lại một kiếm này. Và tiên đế thi hài cũng động thủ vào lúc này, tuy nhiên không phải đối với Tiêu Dao, mà là cách vô tận thời không, trên dòng sông lịch sử, hắn huy động đại la kiếm thai của mình, đánh ra một kiếm về phía tự nhiên chi chủ. A ha ha ha, tiểu tử kia, ngươi chẳng phải rất lợi hại sao, rất cường đại ư, mấy lần giết nát đế khu của ta, nhưng ngươi không cứu được nữ nhân của chính ngươi. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn nàng chết đi, bị ta chém sống thành tro bụi. Tiên đế thi hài cười to. Kiếm quang của hắn rực rỡ, khiến Tiêu Dao muốn rách cả khóe mắt, như muốn phát cuồng. Thi hài, ngươi xong rồi. Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, bằng tiên đế chi danh của ta phát thệ, nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu Dao quán độc, đạo âm ầm ầm. Lời thề tiên đế như vậy đã có hiệu ứng pháp tắc, hóa thành sức mạnh nhân quả đáng sợ tràn ngập ra, rơi vào trên thân tiên đế thi hài. Loại nguyền rủa tiên đế khắc cốt này, cho dù vũ trụ hủy diệt, chư thế giới sụp đổ cũng sẽ không tiêu thất. Sẽ vĩnh viễn tùy tùng kẻ địch. Nhưng tiên đế thi hài cũng đã sớm không để tâm, biết bản thân và kẻ này tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại, ha ha cười nói, ha ha ha, chỉ sợ ngươi không đợi được ngày đó, bởi vì hôm nay ngươi ắt phải chết. Cùng lúc đó, 3.000 vạn thiên long trên đỉnh đầu nhện nữ đế đang vào một chỗ, hóa thành tấm lưới dung luyện vạn cổ trường không, vô số đầu tinh hà rực rỡ hút hết hơn nửa sức mạnh giới hải rơi xuống, sức mạnh rung chuyển thời không quá khứ tương lai. Sống chết chặn lại cú bổ của Tiêu Dao vào tiên đế cây mây quỷ dị. Một kiếm kia của tiên đế thi hài đã thuận lợi chém xuống. Tiên đế giết chuẩn tiên đế, chỉ cần một kích liền khiến tự nhiên chi chủ vừa mới đạt đến chuẩn tiên đế không lâu giải thể. Cả người nàng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay tản ra. Tự nhiên. Tiêu Dao rất đau lòng, trơ mắt nhìn nữ tử này chết đi. Trong tay, đế kiếm chém ra tầng tầng lớp lớp vô tận thời không. Mỗi một đạo thời không đều ẩn chứa một đoạn văn minh mênh mông. Những văn minh này đều lấy chúng diệu chi đạo làm căn cơ, tế tự tự nhiên chi chủ, hô hoán tên nàng. Dùng điều này tu bổ tự nhiên bị thương tổn, cướp lại thiên địa tạo hóa, cưỡng ép xoán cải lịch sử nhân quả, bảo trụ một tia hy vọng sống của chuẩn tiên đế tự nhiên. Đây cũng là kiếm của Tuế Nguyệt Văn Minh. Nó có thể hưng khởi hủy diệt, cũng có thể hưng khởi khôi phục. Oanh! Một phần quang vũ tán loạn từ thân chuẩn tiên đế tự nhiên, dưới sự dẫn dắt của kiếm quang đảo lưu, quay về chỗ cũ, một lần nữa tụ hợp, hóa thành một đoàn tiên hỏa chập chờn, lưu chuyển ra một cổ khí tức quen thuộc. Lại chính là đoàn lửa năm xưa theo bên Tiêu Dao sau vô tận năm tháng. Mà còn có một phần quang vũ chuẩn tiên đế, dưới sức mạnh pháp tắc của Tiêu Dao, bị luân hồi chi quang cuốn lấy, không ngừng luân hồi trong dòng sông lịch sử mênh mông. Ánh mắt Tiêu Dao xuyên qua cổ kim, theo quỹ tích luân hồi của quang vũ nhìn lại, phát hiện về sau nàng trong đời hoang đã biến thành tiểu thỏ ngọc của tộc Thái Âm thỏ ngọc gặp lại hắn. Thì ra là thế. Tiêu Dao cuối cùng cũng rõ vì sao tiểu thỏ ngọc lại có ánh sáng luân hồi của hắn trên thân. Phất. Cũng chính lúc này, đế giả sinh ra ác ma chi dực cắt đứt thời gian vỗ cánh mà tới. Sau lưng hắn, những thế giới xác rậm rạp chằng chịt hợp lại với nhau, hóa thành vạn vực trầm luân, trường đao luyện ngục huyết sắc tan rã chư thiên pháp tắc rơi xuống, sống chết bổ ra Tiêu Dao. Sau khi bước vào lĩnh vực tiên đế, đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Ánh đao đỏ ngòm nhấp nháy, khi chém xuống kéo theo vô biên tiếng kêu rên. Đây là tiên đế thần thông luyện thành từ việc chôn vùi một kỷ nguyên văn minh, huyết tế vô tận sinh linh. Trong tộc quần bất minh đều có uy danh hiển hách. Sống chết bổ ra đế thân đang lột xác của Tiêu Dao, cũng dẫn đến chư thế giới cùng một lúc bị chém thành hai nửa. Huyết quang tóe lên, nhuộm khắp một đoạn cổ lịch sử bị phong tỏa này. Giết hay lắm. Tiên đế thi hài vỗ tay khen hay, đồng thời nhắm mục tiêu vào liễu thần của thế giới tiên đạo. hắn từng gặp đối phương cùng tạo hóa thân ma bồ cây đi cùng một chỗ, biết mối quan hệ giữa hai người không ít. Hắn chuẩn bị phục chế chiến thuật vừa rồi, lấy tính mạng Liễu Thần để kiềm chế Tiêu Dao, ba tôn tiên đế khác liên hợp ra tay với hắn. Ha ha ha, không ngờ nha, tiên đế sát thủ sau này khiến người nghe tin đã sợ mất mật, cư nhiên lại bị chúng ta làm bị thương thành ra nông nỗi này. Tiên đế cây mây quỷ dị thoải mái cười to nói, trong thủy tổ ách địa ác hẳn có ta một vị. Mang theo đầu người của hắn trở về, nhất định có thể thu được vật chất từ cõi cũ, trở thành tồn tại bất hủ chân chính. Ai có thể nghĩ tới chứ? Khi cao nguyên sắp bị giết sụp đổ, thủy tổ sắp bị diệt sạch trong khoảnh khắc này, một tia u sương mù thổi qua, chỉ dẫn chúng ta tìm thấy phiến cổ lịch sử bị ẩn giấu này. Nhện nữ đế cũng hưng phấn tương tự, trong đôi mắt nàng nhảy lên liệt diễm báo thù. Rõ ràng từ lời nói của bọn họ có thể biết, trong một đoạn thời gian tương lai, Tiêu Dao và những người khác đã giành được thắng lợi lớn lao, đã sát nhập vào nơi khởi nguồn quỷ dị. Thủy tổ bất diệt của tộc quần quỷ dị đều sắp bị chém sạch. Tại thời khắc cuối cùng, cao nguyên gánh chịu thi cốt tro cốt của tồn tại trên tế đạo thông linh, lấy sức mạnh cực lớn tái diễn hết thảy, hơn nữa tính toán chém rụng quá khứ thân của Tiêu Dao. Bởi vì hắn quá cường đại, danh xưng tiên đế sát thủ, mặc dù còn chưa đặt chân vào cảnh giới trên tế đạo, nhưng sau khi mấy con đường tắt đại đạo tuyệt đỉnh được đốt cháy, hắn đã vô cùng tiếp cận lĩnh vực đó. Nhất là vô tận hạt chi đạo, con đường này óng ánh nhất, suýt nữa thúc đẩy Tiêu Dao đột phá. Mặc dù cuối cùng không thể thành công, nhưng cũng khiến nửa thân thể hắn trải nghiệm lĩnh vực đó, vô địch thế gian. Ngay cả cao nguyên cũng không cách nào chính diện chiến bại hắn. Những thủy tổ được bồi dưỡng từ vật chất nguyên sơ trước mặt Tiêu Dao càng là không chịu nổi. Phàm là bị kiếm quang hắn chém trúng, đều sẽ mất đi năng lực phục sinh. Sau nhiều lần bị giết chết nhiều tôn nhân vật thủy tổ, cao nguyên quyết định được ăn cả ngã về không, vì vậy có ba đại tiên đế xâm lấn đoạn cổ lịch sử này. Muốn diệt đi Tiêu Dao khi hắn còn chưa trưởng thành. Nếu không cách nào thành công, tộc quần quỷ dị như vậy đều sẽ tử vong. Giết! Ác ma tiên đế lại một lần nữa huy động huyết sắc luyện ngục chi đao trong tay, đuổi theo nguyên thần cấp đế rực rỡ của Tiêu Dao, muốn triệt để bổ ra hắn, chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Ngươi cho rằng, còn có thể lại một lần nữa chém chúng ta sao? Có một số việc có thể một, có thể hai, không thể liên tục. Nguyên thần Tiêu Dao lóe lên, hóa thành mảnh quang vũ lập tức tiêu thất, tránh khỏi huyết sắc luyện ngục chi đao, sau đó tại cách đó không xa gây dựng lại đế thân. Hắn đánh không trúng, còn có ta. Nhện nữ đế lại một lần nữa xuất thủ, dệt nên tấm lưới lớn có thể bao phủ chư thế giới, huyết tế mấy kỷ nguyên, thu nạp Tiêu Dao đang gây dựng lại đế thân vào trong đó. Oanh! Vô tận hạt siêu phàm màu vàng sôi trào, bên cạnh Tiêu Dao hóa thành một phiến biển cuồn cuộn, chống đỡ tấm lưới đại đạo. Tiên đế tầng tầng lớp lớp kia. Đồng thời trong biển tạo hóa ngàn vạn, kéo theo sức mạnh thời gian, theo thứ tự hóa thành từng kiện đế binh. Những đế binh này Tiêu Dao cũng không dùng để công kích, mà là hấp thu đạo vận tiên đế duy nhất thuộc về chính mình trên đó. Bởi vì đã đặt chân trên dòng sông lịch sử, hạn chế của đạo vận châu đã được giải mở. Hắn không hề cố kỵ vận dụng ngoại quái này, đem từng cổ tạo hóa thân, trừ trọng minh tạo hóa thân, đầu nhập vào dòng sông lịch sử để đề thăng. Bao gồm cả tạo hóa thân đã thần thạch và tạo hóa thân ma bồ cây đã biến thành chất dinh dưỡng của trọng minh, đều lại một lần nữa chiếu rọi ra, rơi vào trong tuế nguyệt trường hà. Trở về trước nhất là hoàng điệp tạo hóa thân. Cổ tạo hóa thân này sau khi đi theo Minh Tôn đến năm đầu kỷ nguyên tiên cổ, vẫn chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu chất dinh dưỡng từ kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, rồi xuất thế trong tương lai xa xôi nhất. Xuất thế khi tộc quần bất minh huyết tế chư thế gian. Xé rách tuyệt vọng, vừa xuất thế liền mang theo tiên thiên thánh linh đồng dạng đạt đến cấp bậc tiên đế chém rụng bốn tôn tiên đế tộc quần quỷ dị. Tiếp đó đạp lên dòng sông lịch sử đi ngược dòng nước, giáng lâm ở phiến chiến trường này. Oanh! Điệp y màu vàng lộng lẫy, phản chiếu vô số nhịp thở của chúng sinh và nhịp đập của chư thế giới trong các kỷ nguyên. Nó rơi xuống đây, trực tiếp xé rách tấm lưới của nhện nữ đế. Đồng thời, một bàn tay trắng muốt như đao đánh xuống, óng ánh không tì vết, đẹp đến kinh tâm động phách, lại có lực sát thương vô song. Nó trực tiếp xé rách nhện nữ đế, đánh nàng từ đầu đến chân thành hai nửa. Ra tay chính là hoàng điệp phối hợp linh. Một nữ tử tuyệt mỹ tóc tím như thác nước. A, nhện nữ đế kêu thảm, trong một kích này bị thương nặng. Con đường của đối phương trời sinh khắc chế nàng, cùng là sinh linh cấp cuối đường, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Là ngươi, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Điều này tự nhiên phải cảm tạ ba vị. Hoàng điệp lạnh lùng nói, sừng sững trên đỉnh cao nhất của đại đạo, quanh thân lượn lờ tiên đế chi quan. Trong lúc hô hấp, nàng cùng toàn bộ giới hải cộng minh, mang đến vĩ lực hóa một nát thành thần kỳ, khôi phục mọi sự cắt đứt. Không tệ, không có sự trợ giúp của các ngươi, chúng ta cũng không cách nào nhanh như vậy. Tạo hóa thân ma bồ cây được chiếu rọi ra ngoài lại một lần nữa cũng đạp thời gian quay về, một bước một kỷ nguyên. Bên cạnh hắn còn có tạo hóa thân Liễu Thần. Ở đời sau, hai cổ tạo hóa thân này cùng Hoang Thiên Đế cùng nhau tiêu diệt dị vực, thông phệ đại lượng bất hủ chi vương, cuối cùng còn cùng nhau sát nhập thượng thương. Giờ đây lại đạp lên Tuế Nguyệt Trường Hà trở về. Cả hai đều đã bước vào lĩnh vực tiên đế. Thêm vào Trọng Minh, Hoàng Điệp, Tiên Thiên Thánh Linh, tổng cộng có 5 tôn tiên đế, hoàn toàn nghiền ép đối thủ về số lượng. Đáng chết, đây không phải thứ chúng ta có thể đối kháng. Thiêu đốt bản thân đi, đưa tin Cao Nguyên. Nhận nữ đế vô cùng quả quyết. Bọn họ vốn ôm lòng quyết chết, mặc dù là tiên đế, nhưng thấu hiểu sâu sắc sự chênh lệch giữa bản thân và quái vật này. Vì vậy mục đích lớn nhất của họ khi giáng lâm ở đây không phải đánh giết Tiêu Dao, mà là lấy thân mình làm tọa độ, triệu hoán sức mạnh Cao Nguyên giáng lâm. Đưa tin ư, không kịp nữa rồi. Dòng sông lịch sử rung rẩy kịch liệt. Từng tôn tiên đế phá vỡ lịch sử mê vụ bước ra, như những tấm bia lớn sừng sững trấn áp cổ lịch sử. Vẹn vẹn đứng ở đó, liền khiến ba đại sinh linh bất minh rung lẩy bẩy. Trọng Minh, Hoàng Điệp, Kim Thiền Tử, Đã Thần Thạch, Ma Bồ Cây, Chân Long, Phượng Hoàng, Liễu Thần. Tổng cộng 10 tôn tạo hóa thân, thảy đều là 10 tôn tiên đế. Thêm vào bản tôn mượn nhờ đạo vận châu trong nháy mắt trải qua vạn cổ luân hồi tầng tầng đột phá, tổng cộng 11 tôn tiên đế. 11 tôn thân ảnh áp sập vạn cổ tinh không tụ tập cùng một chỗ, khí tức tương liên. Nhìn như hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên, giống như vạn tộc sinh mệnh, mặc dù thuộc tính không giống nhau, nhưng tất cả đều do thiên địa dựng dục. Oanh! Chân Long tạo hóa thân đạt đến lĩnh vực tiên đế ra tay, một chưởng rơi xuống. Vô số vực trường vĩnh hằng đạo văn bay ra, từng cái đạo văn còn óng ánh hơn thiên long, che lấp tiết điểm thời không này, cắt đứt vạn cổ. Trực tiếp kéo phiến cổ lịch sử này ra khỏi dòng sông lịch sử nguyên bản, hóa thành một không gian khép kín độc lập. Mặc cho ba đại tiên đế có thiêu đốt bản thân thế nào cũng vô dụng. Đây chính là sự cường đại của vực chi đạo. Con đường này khi đi đến phần cuối, tùy ý nắm giữ bốn phía nhục thân cùng tâm linh đều có thể cảm giác được hết thảy. Lời ta nói là pháp, lời ta nói tức thì. Thiên địa pháp tắc vì ta mà định ra. Dù cho là tiên đế cũng không thể đào thoát loại trói buộc này. Tên gia hỏa này cũng không thể buông tha. Hắn đã muốn ra tay với Tiểu Liễu Nhi, vậy ta liền dùng cổ liễu thần chi thân này giải quyết hết thảy. Tạo hóa lớn được chế tạo từ sinh mệnh đồ phổ của liễu thần ra tay đối với tiên đế thi hài. Từng cành liễu màu vàng sẫm từ hư ảo quang ma ngưng kết mà thành, giống như từng sợi dây truyền trật tự hoành không, lại còn nhanh hơn, sắc bén hơn mâu vận mệnh trong truyền thuyết. Giết! Yes. Cổ kim tương lai, ta là tối cao. Thân ta bất hủ, đại đạo vĩnh hằng. Tiên đế thi hài phát cuồng, hắn hiến tế hắc ám huyết nhục của mình, khiến đại la kiếm thai hồi phục triệt để, chém về phía liễu thần tạo hóa thân của Tiêu Dao. Một khoảnh khắc, chư thế gian rung rẩy, phiến cổ lịch sử bị phong tỏa này suýt nữa bị lật ngược. Vô tận kiếm quang nở rộ, cổ kim tương lai đều nhìn thấy kỳ cảnh này. Nhưng nhất kích kinh thiên động địa, đảo loạn thời không này, lại như mâu nóng rực xuyên qua cái bóng hoàn toàn hư ảo. Khi va chạm cùng những cành liễu kia, nó chẳng bổ trúng gì, xuyên ngang qua, đánh vào phong tỏa vực trường của Chân Long Tiên Đế. Mà cành liễu của liễu thần tạo hóa thân lại trong khoảnh khắc sau từ hư hóa thực, từng sợi mang theo quy luật nhân quả tất trúng, hung hăng quán xuyên đầu, lồng ngực cùng tứ chi tiên đế thi hài, tiếp đó hung hăng chấn động, trực tiếp khiến tôn đế giả này vỡ nát. Ngươi nắm giữ con đường, là sinh mệnh và nhân quả. A! À, tiên đế thi hài kêu thảm. Lần xé rách này cũng khác với dĩ vãng, mỗi một cành liễu đều xen lẫn con đường mà một vị tiên đế nắm giữ, trực tiếp khiến bản nguyên tiên đế của hắn cũng bị xé rách cùng một chỗ. Một phần đại đạo bị ma diệt, hắn sắp đối mặt cái chết chân chính. Không tệ. Ta chấp chưởng sinh mệnh nhân quả, mỗi một kiếp đều nhất định mệnh trung. Vô luận ngươi có phải là tiên đế hay không, yên tâm đi thôi. Một người gần như hoàn mỹ không một tì vết từ thân cây liễu nứt ra bước ra, tiếp đó tay cầm cây liễu hung hăng nện xuống, trọng trọng bao trùm tiên đế thi hài, rút ra sinh mệnh lực cấp đế của hắn. Không. Tiên đế thi hài tuyệt vọng rống to, cơ thể cấp tốc khô quắt lại. Hắc ám vật chất không thể bám víu trong cơ thể như núi như biển quanh quẩn ra, mất đi túc chủ sau trở thành con ruồi không đầu. Một đời tiên đế cứ vậy vẫn lạc. Bị liễu thần tạo hóa thân sống sờ sờ hút khô tinh khí, nguyên thần, biến thành một phiến tro bụi rơi xuống, bay lả tả, từ đây rút lui khỏi sân khấu tranh hùng vạn cổ. A. A. A. Cùng lúc đó, ba tôn tiên đế từ hạ du dòng sông lịch sử, nghịch loạn thời không mà đến cũng biến mất cùng nhau. Họ cùng một lúc kêu thảm, đế thân tan rã, huyết quang cuồn cuộn, chiếu xuống giữa nhật nguyệt tinh thần mênh mông, thảy đều bị các tạo hóa thân ma diệt trước tiên. Các ngươi từ tương lai giáng lâm, khuấy động lịch sử muốn giết ta, lại bị phong khốn ở nơi đây. Sau khi bị ta giết chết, các ngươi giống như biến mất ở tương lai, nhân quả đã thành lập. Tiêu Dao không cho đám người này một tia cơ hội lật bàn. Thập đại tạo hóa thân liên tục ra tay nặng, đủ mọi thủ đoạn. Ngoại trừ vật chất hắc ám mênh mông kia ra, họ vắt khô mỗi một tia sinh mệnh lực trên người ba đại tiên đế. Hội tụ toàn bộ sinh mệnh lực của bốn đại tiên đế, Tiêu Dao coi đây là lửa, tự nhóm lửa bản thân, đốt cháy đại đạo. Oanh! Sức mạnh không thể tưởng tượng đang cuộn trào, ba động đột phá này quá kịch liệt, ngay cả phiến cổ lịch sử này cũng không ngừng rung rẩy dưới cổ lực lượng này, tự hồ không thể chịu đựng được. Thế ngoại chi địa sinh ra cảm ứng, bị tia sáng của tồn tại rung chuyển hết thảy kỷ nguyên kia hấp dẫn. Trong đoàn trùng sáng chiếu phá vĩnh hằng kia, 11 tôn tiên đế triệt để bị ánh lửa đốt cháy, trở thành một tôn duy nhất. Mấy con đường triệt để quy về một. Cường giả tế đạo chân chính giáng lâm. Hơn nữa Tiêu Dao đã tế đi không chỉ một con đường. Mỗi một con đường, mỗi một loại thể hệ đều cực điểm cường đại, đại đạo tinh túy được đề luyện ra rực rỡ huy hoàng. Mỗi một đoàn đều đủ để khai mở chư thiên, đắp nặng một phiến cổ lịch sử. Giờ đây toàn bộ bị Tiêu Dao dùng để quán khái bản thân, khiến tu vi của hắn lập tức đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng. Thân. Ảnh Tiêu Dao chiếu rọi tại tất cả tiết điểm khởi nguyên thời không của cổ kim tương lai chư thiên vạn vực. Những thân ảnh to lớn kia lượn lờ hồng mông hỗn độn bản nguyên, đã trở thành một loại tồn tại không thể gọi tên. Vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể từ trong đó thu được vô số tri thức và cảm ngộ. Động tĩnh này quá lớn, đủ để dẫn phát sự chú ý của tất cả cường giả trên dòng sông lịch sử. Ầm ầm. Cũng chính lúc này, Hạ Du Tuế Nguyệt Trường Hà bạo phát kịch biến. Một phiến lịch sử bao la bị đánh nát, có một phiến cao nguyên thần bí rộng lớn bao la đến không thể tưởng tượng, lượn lờ sương mù xám bất minh đậm đặc, cuốn lấy một phiến huyết sắc chiến trường thật lớn giáng lâm. Phiến chiến trường này hội tụ tất cả người mạnh nhất trong lịch sử từ ngàn xưa đến nay, cùng với tất cả chiến giả từ vô số kỷ nguyên đến nay đang chém giết lẫn nhau. Không ngờ nha, Tiêu Dao, cuối cùng vẫn khiến ngươi đột phá đến bước này. Ta phí hết tâm tư tiễn ba người kia trở về, kết quả uổng phí làm áo cưới. Ngươi quả nhiên là biến số lớn nhất. Trong quỷ dị cao nguyên truyền ra ý chí hùng vĩ. Hắn chính là đầu nguồn của hết thảy, ẩn chứa vật chất nguyên sơ khó có thể tưởng tượng, đã sáng tạo ra các thủy tổ của tộc quần bất minh, vẫn luôn dẫn dắt chúng huyết tế chư thế giới. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc. Tương lai ngươi bị ta lấy thập đại thủy tổ phong khốn. Còn ta tự mình đến chém rụng ngươi, không, là tiếp dẫn ngươi tiến vào tộc quần bất minh. Sau này, ngươi ta chính là nhất thể. Giờ khắc này, vật chất quỷ dị vô cùng kinh khủng từ trên cao nguyên trút xuống, phong tỏa Tiêu Dao vừa mới đột phá không lâu, muốn hoàn toàn lây nhiễm hắn. Đánh rắm. Chỉ bằng ngươi còn muốn tính toán đại huynh của ta ư? Thời khắc mấu chốt, một góc huyết sắc chiến trường đổ sụp, Hoang Thiên Đế gầm nhẹ xuất hiện. Lúc này Hoang đã triệt để trưởng thành, vĩ lực bản thân tăng vọt. Giờ đây hắn riêng chỉ bằng vào nhục thân vô địch liền khuấy động ra huyết khí như đại dương, giống như sóng lớn vỗ trời, cuốn lên cổ kim tương lai. Huyết khí của hắn thật sự quá hùng hồn. Sau lưng hắn, có rất nhiều đạo thân ảnh lộ ra chiếu rọi, cũng chính là hắn. Chúng ngưng kết thành một Hoang Thiên Đế càng thêm bàn bạc vô biên, đứng sừng sững nhân gian, quan sát chư thế giới, vô lượng đại vũ trụ. Khắp nơi đều là huyết khí chi thân của hắn. Sư phụ, ta tới. Hầu như đồng thời, Diệp Thiên Đế Diệp Phàm cũng xuất hiện. Hắn cũng huyết khí bạo dũng, phô thiên cái địa, quán thông thời gian thượng hạ du. Sau lưng hắn xuất hiện một thái cực âm dương đồ cực lớn, bao phủ đại thiên thế giới. Diệp Thiên Đế tóc đen phiêu vũ, đôi mắt như lãnh điện, huyết khí đỏ thắm, lay động về phía trước quỷ dị cao nguyên. Vĩ lực kinh khủng vô biên. Hai vị thiên đế đứng sóng vai, huyết hà chiếu rọi nhân gian. Riêng chỉ với huyết khí hùng hồn đã lấp kín thời không cổ kim đứt gãy, ở khắp mọi nơi, từ lịch sử xa xưa đến hiện thế, đỏ tươi sáng lạng lấp lóe, gột rửa vật chất quỷ dị và bất minh, muốn tranh thủ thời gian cho Tiêu Dao. Nhưng cao nguyên há lại đơn giản như vậy có thể ứng đối. Hắn gánh chịu tro cốt chí cao, sức mạnh trút xuống căn bản khó mà diệt tuyệt. Họ không cách nào lui xuống, chỉ có thể tiếp tục vận dụng hết thảy thủ đoạn của mình để chống lại. Lôi đình quyền ấn, độc đoán vạn cổ kiếm quang, vạn vật mẫu khí, cùng một lúc thảy đều đánh tới phía trước. Thế ngoại chi địa sôi trào, xuất hiện sức mạnh căn nguyên rung chuyển cổ lịch sử, xuất hiện tia sáng đáng sợ ảnh hưởng đến sự tồn tại và ổn định của hiện thế. Hết thảy đều phải hủy diệt, vạn vật đều sẽ quay về nguyên điểm. Vô dụng. Thời gian của các ngươi không đủ. Cho dù có thêm nữ tử vô cùng kinh diễm kia cũng không đủ. Ách, nữ nhân kia đi đâu rồi? Cao nguyên hóa thành vực sâu thôn phệ chư thế giới, mặc dù dưới cổ sức mạnh này bị đánh nổ nát bươm, hỗn độn cuồn cuộn, còn kinh người hơn cả khai thiên tích địa, nhưng chính là không chết. Loại ý chí đáng sợ kia sinh sôi không ngừng, ngay cả tế đạo cũng không thể hủy diệt. Ta ở đây. Cũng chính lúc này, dòng sông lịch sử lại một lần nữa ba động, hai người vẫn luôn không xuất hiện nay đã hiện thân. Ngoan nhân nữ đế Phong Hoa Tuyệt Đại xuất hiện. Cùng tiên đế vô thủy có tạo nghệ thời không vô cùng phía sau đứng chung một chỗ. Cả hai người mình mẩy vết máu loang lỗ đứng tại sâu nhất trong thời không. không cách nào tưởng tượng họ đã trải qua cuộc đại chiến như thế nào. Ngoan nhân đã chiến đến chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phá, còn vô thủy cũng thay nằm trên đế chung, chỉ còn sót lại một cổ chấp niệm đang thôi thúc hết thảy. Trên tay hai người, một kiện là tam thế đồng quang vẫn chưa được Tiêu Dao tìm thấy, một kiện là một cái bình đá nhỏ. Ta nhớ ra rồi. Diệp Khuynh Tiên vẫn luôn trôi nổi bất định như U Linh, không được mọi người coi trọng, đột nhiên cười lớn mở miệng, ta nhớ ra rồi, nhớ tới một chuyện quan trọng nhất. Ta là con đường, ta là đường tắt. Thông qua ta, Tiêu Dao tổ sư có thể tìm được lực lượng chân chính. Giờ khắc này, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra thời không chi quang không gì sánh kịp. Quá khứ tương lai hiện tại, mỗi một đoạn lịch sử trong thời không đều có thân ảnh của nàng. Thân thể chuẩn tiên đế của nàng trong quá trình này hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một cây cầu. Kết nối Tiêu Dao cùng nữ đế, để Tiêu Dao có được hai vật phẩm mà tồn tại trên tế đạo lâu dài đã chạm vào. Không có khả năng. Ta rõ ràng đã cất giấu hai thứ kia rồi. Các ngươi quả nhiên có thủ đoạn tốt. Thế nhưng thì sao? Kẻ này mặc dù là biến số lớn nhất, nhưng ta không tin hắn trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được gì từ trong đó. Bất Minh Cao Nguyên cười lạnh, tính toán ngăn cản, nhưng không thành công. Bởi vì trên người Diệp Khuynh Tiên có một giọt tinh huyết của Tiêu Dao. Mặc dù là do hắn lưu lại từ thời chuẩn tiên đế, nhưng có liên hệ cực lớn với hắn. Sau khi thiêu đốt, nàng đã thành công đưa tam thế đồng quang và bình đá đến tay hắn. Dị năng của đạo vận châu lại một lần nữa khởi động. Đạo vận trên tế đạo điên cuồng tràn vào thể nội Tiêu Dao. Giờ khắc này, đại cục đã định. Đột phá. Trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi của tất cả mọi người, Tiêu Dao thiêu đốt điểm đạo vận, hóa thành một đoàn chùm sáng chiếu rọi vĩnh hằng, đạt đến một cảnh giới không cách nào tưởng tượng. Cảnh giới này, vô cùng đặc thù. Ở đây, không có khái niệm thời gian. Vạn cổ phía trước bước chân vào, hiện thế bước chân tới, tương lai đạp đến, dường như đều có thể gặp, dường như đều đang ở lúc này. Thông thường mà nói, trên tế đạo, cái thật sự muốn tế đi không chỉ là đạo, còn có con đường tiến hóa, còn có bản thân. Hết thảy thành không, hết thảy quy về vĩnh tịch, rồi sau đó trong tịch diệt khôi phục, chờ đợi lần nữa sống lại, chân chính bao trùm lên mọi thứ cao hơn hết. Đương nhiên, điều này rất gian khổ. Những thủy tổ kia không thể nào thành công, bởi vì, ngoại trừ bản thân nhất định phải đủ cường đại ra, còn phải có tâm niệm tương ứng. Trước tịch diệt, nếu chần chờ, không có khí phách hùng hồn dù cho ngàn vạn người ta vẫn tới, không có dũng khí dám vứt bỏ hết thảy, cùng với khí thôn vạn cổ, trong lòng từ đầu đến cuối trường tồn tín niệm không thể lay chuyển, thiếu hụt một trong số đó, mặc cho ngươi tế ra tất cả, cũng chỉ là một con đường chết. Trong nguyên tác, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế cũng đều đau buồn chết trận. Tại chiến dịch kia, họ thẳng tiến không lùi, dù cho trước tịch diệt, cũng khí thế ngất trời, vì vậy đã phá vỡ mà tiến vào cảnh giới này. Mà Sở Phong, nhân vật chính Thánh Khư ở hậu thế, cũng là sau khi Hoang, Diệp chết, một mình sát nhập ách địa, phải vứt bỏ bản thân để mở sinh lộ cho hậu nhân. Tất cả những điều kiện này đều có, không thiếu hụt bất kỳ điều gì, cuối cùng, hắn cũng đã đặt chân trên tế đạo. Nhưng Tiêu Dao không giống. Hắn dùng một chiêu khéo léo, lấy đạo vận châu trực tiếp thu được sức mạnh của cảnh giới này, cuối cùng một lần chứng nhận vĩnh hằng, nhẹ nhõm bước vào lĩnh vực này. Ở đây, có thể nhìn thấy tương lai, có thể xem quá khứ. Tất cả đại đạo đều như dòng nước, chỉ một niệm liền có thể sấy khô. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo v.v. chẳng qua là những bọt nước yếu ớt nhất. Chỉ cần đưa tay chạm vào, liền băng diệt. Ở đây không có cảm giác thời gian, không gian, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng, đạo, đại thiên thế giới, tất cả thời không, vũ trụ bên ngoài, hỗn độn bên ngoài. Ở đâu đâu cũng có. Từ ngàn xưa đến nay, rồi đến tương lai, thảy đều có thể trong một ý niệm của sinh linh đặt chân lĩnh vực này mà tiêu tan. Ánh mắt Sở Trí, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Ta cuối cùng đã đạt đến cảnh giới này, hết thảy đều kết thúc. Tiêu Dao cảm khái. Giờ khắc này, bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ không còn được hắn để ở trong lòng. Trong lúc tất cả mọi người chăm chú, hắn đầu tiên là trong nháy mắt tiêu diệt tất cả tộc quần quỷ dị bất minh, tiếp đó đặt chân cao nguyên. Trong chớp mắt hắn tiến vào, toàn bộ cao nguyên tan rã, băng diệt, u sương mù tán loạn. Sau cùng, vật chất nguyên sơ phiêu khởi, bị quang mang nở rộ trên thân hắn bao trùm, bao phủ, không ngừng luyện hóa, đốt cháy sạch sẽ. Khoảnh khắc sau, Tiêu Dao lại cử. Động, hai tay thôi động, đánh ra một con đường luân hồi quán thông tất cả tuế nguyệt. Những người có tất cả dấu vết bị ma diệt trong cổ sử đều nổi lên. Các bậc tiền bối, anh linh đã chết trong trận chiến năm xưa, tái hiện nhân gian. Một đại thế huy hoàng lộ ra soi sáng, hào quang rực rỡ. Nguyện vọng của Tiêu Dao cũng đã có thể thực hiện. Từ nay về sau, luân hồi được lập xuống, thiện ác rõ ràng. Tất cả mọi người ngẩng đầu ba thước có thần minh. Giới tu hành không còn chỉ có mạnh được yếu thua,